Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1969, vĩnh viễn không thể nào là bằng hữu. Linh Phi Tiên thực lực rất mạnh, không cần so đao lạnh yếu, mà lại nàng là Linh Dương Thượng Nhân tôn nữ bảo bối. Có một ít thủ đoạn đặc thù, cái này rất bình thường. Không bình thường là cuồng hổ bọn người vì sao giúp nàng hộ pháp, ai không muốn đạt được thiên đình. Tiểu Nho Đế cùng Linh Phi Tiên là cùng một bọn, nhưng cuồng hổ Viêm Kỳ tuyệt đối sẽ không cùng Linh Phi Tiên một đám. Bán Quái Sơn người Linh Dương Thượng Nhân Nho Đế rời núi. Hiện đã có lực áp Viêm Đế cuồng đế chi thế. Cái này khiến cuồng đế Viêm Đế rất là nổi nóng. Cuồng hổ Viêm Kỳ như thế nào lại ngoan ngoãn nghe theo Linh Phi Tiên, còn có Hạ Vũ. Theo Hạ Vũ nói nàng là tiên linh chi thể. Vận dụng tiên linh chi khí thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới phong đế cấp. Đây chính là phong đế cấp A. Đừng nói Linh Phi Tiên, coi như toàn bộ người cộng lại sợ là đều không phải là Hạ Vũ đối thủ A sư. Tình gia khác thường tất có yêu. Giang Dật không có loạn động, không để ý đến Linh Phi Tiên. Dù sao nàng trong thời gian ngắn tuyệt đối không luyện hóa được Thiên Châu. Tự cho nàng trước luyện hóa một đoạn thời gian lại như thế nào. Giang Dật ánh mắt liếc nhìn. Tại cuồng hổ bọn người trên thân đảo qua. Rất nhanh hắn phát hiện một vấn đề, cuồng hổ bọn người ánh mắt lại có ta ngốc trẻ, tựa như là từng tòa pho tượng đứng tại đài cao ngay phía trước. Bị mị hoặc, Giang Dật đôi mắt có chút nheo lại, cuồng hổ bọn người thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể đơn giản mị hoặc thu làm hồn nô kia, càng không có thể. Linh Phi Tiên đến cùng dùng cái gì quỷ dị thần thông thế mà có thể thoáng cái thu phục bốn cái ngụy đế cấp, vì nàng sử dụng đây cũng quá làm người nghe kinh hãi đi. Giang Dật nhìn ra ngoài một hồi. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ trên thân, phát hiện trên người nàng thương thế vô cùng nghiêm trọng, xương cốt rõ ràng đoạn mất rất nhiều cái, hôn mê bất tỉnh bên trong, hắn ngược lại là không muốn lấy đi lập tức cho Hạ Vũ chữa thương. Dù sao Hạ Vũ trong thời gian ngắn không chết được, nàng nhục thân cường đại, giờ phút này cũng ngay tại chậm rãi chữa trị. Hắn bắt đầu quan sát nội điện tình huống, cái này nội điện chỉ có 10 cái cây cột lớn, hai bên trống rỗng, ngay phía trước một tòa đài cao. Đài cao này trưởng thành hình vuông, có 99 cấp bậc thang, có 3 phương hướng có thể lên đi, bất quá cuồng hổ Tiểu Nho Đế bọn người thế mà chỉ giữ vững phía trước. Hai bên trái phải nhưng không có đi quản, hai bên trái phải có cái gì, Giang Dật hướng hai bên trái phải nhìn lại, cũng không có thấy cái gì, chỉ là nhìn thấy cung trên vách phân biệt khắc họa một chút phù điêu. Cái này phù điêu không có khắc họa chim bay ngư trùng, ngược lại khắc lấy từng khỏa yêu thụ. Chẳng lẽ từ hai bên trái phải hai bên đi lên, lại có yêu thụ chặn đường? Giang Dật không nghĩ ra, hắn trầm ngâm một lát quyết định thử trước một chút có thể hay không lên được trên đài cao. Chỉ cần có thể đi lên, băng chi nguyên xuất động một cái, toàn bộ người đều có thể đông kết. Hỏa chi nguyên xuất hiện thì toàn bộ đều sẽ bị thiêu chết. Ngụy đế cấp đối với hắn cũng không có quá lớn uy hiếp. Hắn từng bước một hướng phía trước đi đến, lặng yên vận dụng thiên lực. Phát hiện cái này nội điện cùng ngoại điện không sai biệt lắm. Vận dụng thiên lực trọng lực hội tăng thêm. Hắn lại vận dụng huyền hoàng chi lực ra chỉ nhục thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, trọng lực lần nữa gia tăng mấy lần. Hắn kém chút đều quỳ xuống. Đài cao này không tốt hơn a. Đài cao chỉ có ngàn trượng, 99 cấp bậc thang. Nếu là không có trọng lực lời nói, Giang Dật nhảy lên liền có thể bay vụt mà lên. Có trọng lực, mặt trên còn có người chặn đánh. Đài cao này muốn đi lên, khẳng định không có nhẹ nhàng như vậy, lại khó bên trên cũng phải lên. Giang Dật cắn răng từng bước một tới gần đài cao, đi đến Hạ Vũ phụ cận về sau, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, sau đó nhanh chóng đi đại điện nơi hẻo lánh đưa nàng buông xuống. Trễ chút hắn như vận dụng hỏa chi nguyên, Hạ Vũ ngay tại dưới đài cao, đem có thể bị đốt sống chết tươi. Hạ Vũ xem tình huống là hoàn toàn không có vấn đề, nếu không giờ phút này cũng sẽ không bị trọng thương. Giang Dật đương nhiên sẽ không lại nhằm vào Hạ Vũ, hắn lần nữa hướng đài cao đi đến, không có sử dụng huyền hoàng chi lực, cũng không có sử dụng thiên lực, chỉ bằng mượn nhục thân chi lực bôn tẩu, tốc độ cũng không chậm. A, tại hắn một cước đạp vào bậc thứ nhất thềm đá, đột nhiên phát hiện trọng lực cường đại gấp đôi, hắn sắc mặt đại biến, giống như bậc thang này trọng lực không ngừng mạnh lên, hắn không chỉ có rất khó leo đi lên. Mà lại hỏa chi nguyên cùng băng chi nguyên uy lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Dù sao như thế cường đại trọng áp phía dưới, không gian cũng sẽ vững chắc tới cực điểm. hàn khí cùng nhiệt khí đều không thể chịu lấy trọng áp khuếch tán đi lên. Cấp thứ hai, Giang Dật nội tâm trầm lạc đáy cốc, trọng lực lần nữa tăng lên, tốc độ của hắn suy giảm, giờ khắc này hắn đột nhiên minh bạch vì sao Hạ Vũ chiến lực mạnh như thế. Thế mà cũng sẽ bị đả thương nặng cái này lên trước trên đài cao người. Tựu có ưu thế tuyệt đối a. Xem cuồng hổ hoa phi đám người thế đứng, đài cao đỉnh chóp rõ ràng không có quá mạnh trọng lực. Hắn như bò lên trên 7-8 cấp 10, sợ là eo đều đứng thẳng không nổi, chỉ có thể làm công việc bia ngắm mặc cho cuồng hổ bọn người công kích. Xong, mặc dù đã biết rõ hậu quả, Giang Dật vẫn là cắn răng hướng lên trên mặt nhanh chân đi đi. Phía trên tiểu nho đế bọn người một mực gạt ra, toàn bộ thủ vệ ở chính diện, tiểu nho đế nhìn xem Giang Dật bước đi lên, lắc đầu nói ra, Giang huynh, ngươi vẫn là đừng lên tới tốt lắm, nếu không ta chỉ có thể đắc tội. Giang Dật mắt điếc tai ngơ, còn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tiếp tục nhanh chóng leo lên, mặc dù nặng lực đang kéo dài gia tăng, nhưng Giang Dật nhục thân cường đại, ý chí lực kiên định, bước chân chưa bao giờ dừng lại, từng bước một hướng lên trên mặt bôn tàu. Thất cấp 10, chỉ cần lên thất cấp 10, băng chi nguyên còn kém không nhiều có thể băng phong tiểu nho đế cuồng hồ. Ta cũng có thể có cơ hội đi lên, Giang Dật nội tâm âm thầm tính toán. Ánh mắt hắn mở ra, ánh mắt nhìn về phía tiểu nho đế mỉm cười nói, tiểu nho đế, cùng các ngươi nói rõ đi, cái này thiên châu các ngươi không luyện hóa được, chỉ có ta có thể luyện hóa, ta Giang Dật tính tình các ngươi đều biết, không trêu chọc ta chưa từng trêu chọc ngươi bọn họ, một khi trêu chọc ta, kết cục đều sẽ rất thảm, sở dĩ, ngươi muốn xuất thủ, còn xin nghĩ lại, tiểu nho đế sắc mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Phía trên Hắc Kim Vương tọa bên trên Linh Phi Tiên cũng hơi kinh hãi. Đôi mắt lấp lóe không ngừng. Dù sao nàng đã luyện hóa lâu như vậy, cái này Thiên Châu vẫn còn không có bị luyện hóa xu thế. Nội tâm của nàng cũng có chút hoài nghi mình phải chăng có thể luyện hóa. Giống như không luyện hóa được Thiên Châu, giống như cái này Thiên Đình chỉ có thể thuộc về Giang Dật. Các nàng đi đắc tội Giang Dật tự phi thường không có lời. Giang Dật người này tính tình các nàng ngược lại là hiểu một chút. Một khi ép hắn, hậu quả thật rất nghiêm trọng, Giang Dật tiếp tục bò thềm đá, giờ phút này đã lên 50 cấp, hắn lần nữa lớn tiếng nói ra, ta đối với bán quái sơn người cùng Linh Dương sơn người nho đế phi thường kính ngưỡng. Tất cả mọi người là nhân tộc, nên dĩ hòa vi quý cùng một chỗ đối kháng minh tộc. Nhân tộc cường giả mỗi lần tử thương một cái đều là tổn thất trọng đại. Sẽ chỉ làm minh tộc nhanh nhân tộc đau nhức, tiểu nho đế, là bạn là địch chính ngươi lựa chọn đi. Không đề cập tới cái này còn tốt, nâng lên, bán quái sơn người, Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế đôi mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Hai người đều nhớ tới bán quái sơn người trước khi đến một câu tam tộc cùng cửu dương thiên đế vĩnh. Viễn không có khả năng hòa hảo, Giang Dật làm thiên đế truyền nhân, cũng chỉ có thể là địch nhân, tuyệt đối không thể nào là bằng hữu. Động thủ, Linh Phi Tiên quát lớn, cuồng hổ bọn người không có chút gì do dự toàn bộ bắn ra đạo đạo kinh khủng công kích. Tiểu nho đế thình lình xuất thủ, đầy trời lưu quang bắn thẳng đến Giang Dật mà đi. Dựa vào, Giang Dật đã bên trên 58 cấp nấc thang, như lại có thể lên hơn 10 cấp hắn liền có thể phóng thích băng chi nguyên. Nhìn thấy đầy trời lưu quang đánh tới, hắn thân thể di động đều rất khó khăn, chỉ có thể cắn răng vận chuyển huyền hoàng chi lực ngạnh kháng. Oanh, năm đạo lưu quang đánh vào Giang Dật trên thân, Giang Dật như một cái lăn cầu lăn xuống tới. Người ở nửa đường tiên huyết cuồng phún, cái này thềm đá đã bị Hạ Vũ tiên huyết nhuộm đỏ. Giờ phút này càng thêm đỏ diễm mấy phần. Chương 1970, Linh Tiên yêu huyết Giang Dật thụ thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Chỉ là bị cường đại trọng lực trấn áp, sau đó lại bị mấy người liên thủ công kích, nội tạng bị chấn thương thôi. Hắn huyền hoàng chi lực dung hợp Kha Lộng Ảnh thể nội năng lượng quỷ dị. Phóng thích về sau nhục thân nhưng so sánh phong đế cấp. Tiểu nho đế các nàng mấy người coi như liên thủ công kích cũng oanh sát không được hắn. Giang Dật lăn trên mặt đất mấy vòng, khóe miệng tiên huyết còn tại tuôn ra, trong đôi mắt quang mang có chút ảm đạm. Hắn không phải e ngại mấy người công kích, chỉ là vừa mới hắn hơi sử dụng huyền hoàng chi lực. Trọng lực đột nhiên gấp trăm lần gia tăng, tựa như từng tòa đại sơn đè xuống. Cái loại cảm giác này thực sự quá dọa người rồi, một khắc này hắn cảm giác thân thể đều muốn bị đè ép. Đây là hơn 50 tầng, nếu là lên 8-90 tầng trọng lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng đến lúc đó tiểu nho đế bọn hắn. Một khi công kích, hắn hơi sử dụng huyền hoàng chi lực, trăm vạn lần trọng lực áp lực hắn có thể hay không trực tiếp bị đè chết. Giang Dật lau đi khóe miệng tiên huyết, đôi mắt lấp lóe nghĩ đến biện pháp. Giờ phút này khoảng cách nửa ngày thời gian còn sớm, cũng không vội ở cái này nhất thời. Chỉ cần hắn có thể lên trên đài cao, hắn liền có thể nhẹ nhõm trấn áp hoặc là đánh giết tất cả mọi người. Thiên đình hay là hắn, hắn không có tùy tiện hành động, mà là ngay tại chỗ chữa thương. Hắn có thần thụ diệp có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Nhưng ngoại nhân cũng không biết rõ, sở dĩ hắn không có ý định bạo lộ ra. Cái này liên quan khóa thời điểm có thể lên kỳ binh chi dụng. Hừ, Linh Phi Tiên, ngươi tiếp tục luyện hóa đi, xem ngươi luyện hóa cả một đời có thể hay không luyện hóa Thiên Châu. Giang Dật đột nhiên sinh một kế, cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, an tâm chữa thương, Thiên Châu cần luyện hóa nửa ngày. Vừa rồi hắn điểm một câu, Linh Phi Tiên bọn người chần chờ, điều này nói rõ các nàng căn bản không biết rõ tình hình. Linh Phi Tiên nói không chừng lại luyện hóa 10 cái canh giờ, liền từ bỏ nữa nha. Hắn an tĩnh nhắm mắt chữa thương. Tiểu Nho Đế cùng Linh Phi Tiên liếc nhau, hai người trong mắt đều là kinh nghi, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể tiếp tục luyện hóa. Sau nửa canh giờ, Giang Dật thương thế triệt để khôi phục, không bằng hắn chưa tỉnh lại, ngược lại yên tĩnh tu luyện. Hắn muốn cùng Linh Phi Tiên bọn người so sức kiên trì. Hắn vung xuống một cái mồi nhử, tự xem Linh Phi Tiên bọn người có thể hay không bị lừa rồi. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt tựu 5 canh giờ đi qua. Giang Dật còn tại an nhàn tu luyện, Linh Phi Tiên có chút ngồi không yên, nàng luyện hóa đã vượt qua 10 canh giờ, coi như Thiên Châu lại khó luyện hóa, luôn có một chút bị luyện hóa dấu hiệu a, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu gì. Linh Phi Tiên trong lòng không chắc, vạn một ngày đình thật chỉ thuộc về Giang Dật đây này. Nàng ánh mắt hướng Tiểu Nho Đế nhìn thoáng qua. Hai người nhìn nhau vài lần, rất nhanh Tiểu Nho Đế lĩnh hội Linh Phi Tiên dụng ý. Hắn lặng yên hướng Linh Phi Tiên đi đến. Vươn tay cánh tay đập vào Linh Phi Tiên phía sau lưng. Trong tay quang mang lấp lánh, tựa hồ muốn giúp Linh Phi Tiên cùng một chỗ luyện hóa. Cuồng hổ, các ngươi cũng tới, Linh Phi Tiên đột nhiên nhẹ nói đạo. Cuồng hổ viêm kỳ bọn người nhanh chóng hướng Linh Phi Tiên đi đến. Phân biệt duỗi ra một cánh tay rót vào thiên lực vào Linh Phi Tiên trong thân thể. Tựa hồ cũng tại trợ Linh Phi Tiên một chút sức lực. Hiu, Giang Dật tại lúc này động, nhanh chóng hướng thềm đá chạy như bay. Chỉ là mấy cái chớp mắt liền lên mười mấy cấp bậc thang. Giang Dật, ngươi đừng có nằm mộng, Thiên Châu lập tức liền muốn bị ta luyện hóa, ngươi đi lên cũng vô dụng. Linh Phi Tiên phát hiện Giang Dật hành động cười lạnh, Giang Dật không nói một lời nhanh chóng nhanh chân bò lên trên. Khóe miệng cười lạnh không thôi, hắn vung xuống mồi nhử Linh Phi Tiên mắc câu rồi. Linh Phi Tiên hoài nghi mình không luyện hóa được Thiên Châu, sở dĩ là cố ý lộ ra sơ hở để hắn đi lên. Chuẩn bị chờ hắn lên 8-9 cấp 10 bậc thang lúc, để Tiểu Nho Đế bọn hắn động thủ trực tiếp chém giết cho hắn. Tại Linh Phi Tiên xem ra, chỉ có chém giết hắn mới có cơ hội luyện hóa Thiên Châu. Giang Dật làm sao không biết đây là kế, bất quá Linh Phi Tiên không biết hắn có băng chi nguyên hỏa. Chi nguyên, sở hữu hắn tương kế tự kế, một đường bôn tẩu, chỉ cần có thể cho hắn bên trên 7-8 cấp 10 bậc thang. Hắn băng chi nguyên hỏa chi nguyên liền có thể nhẹ nhõm trấn áp hoặc là chém giết các nàng. Đại cục nhất định, cục trong cục, kế trong kế, ngươi tính toán ta, ta phản tính toán ngươi. Cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, Giang Dật cũng không có nắm chắc. Tự nhìn hắn có thể hay không lên được 8-9 cấp 10 nấc thang, 30 cấp, 4 cấp 10, 50 cấp. Giang Dật tốc độ càng ngày càng chậm, trên người áp lực càng ngày càng nặng, không bằng hắn vẫn có thể hành tẩu. Hắn cắn chặt răng bằng nhanh nhất tốc độ tiếp tục trèo lên. Đằng sau bắt đầu dùng cả tay chân, chỉ cầu có thể mau chóng bò lên trên 8-90 tầng thềm đá. Giang Dật, ngươi còn dám bò, có tin ta hay không để cho người ta chém giết ngươi? Ha ha ha, Giang Dật, Thiên Châu liền bị ta luyện hóa, ngươi bò cũng vô ích. Giang Dật, cuối cùng thông cáo một lần, còn dám bò lên giết chết bất luận tội. Linh Phi Tiên lời nói lần lượt ở trong đại điện quanh quẩn không ngớt. Rõ ràng đang diễn trò, kích thích Giang Dật trèo lên trên, đoán chừng Tiểu Nho Đế đã tùy thời chuẩn bị động thủ. Giang Dật tốc độ càng ngày càng chậm. Bất quá giờ phút này đã bò lên trên 70 tầng. Đầu hắn thật sâu thấp, còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Chỉ cần Tiểu Nho Đế dám động, hắn đem trước tiên phóng thích băng chi nguyên hỏa chi nguyên. Lại bò 10 tầng, ta tựu có niềm tin tuyệt đối. Giang Dật nội tâm âm thầm cầu nguyện. hy vọng Linh Phi Tiên thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Để cho mình lại đến 10 tầng, hắn cắn răng tiếp tục trèo lên, thời khắc chuẩn bị động thủ. 71, 73, 75, 78, răng giật thân thể mặc dù bị trọng lực ép tới toàn thân dán tại trên thềm đá. Khóe miệng nụ cười lại là càng lúc càng nồng nặc, như thế cách hắn đã có nắm chắc tất thắng. Động thủ, Linh Phi Tiên tại lúc này hét lớn, tiểu nho đế cùng cuồng hổ bọn người nổ bắn ra mà đến. Mà Linh Phi Tiên chính mình thế mà cũng mặc kệ Thiên Châu thân thể theo Hắc Kim Vương tọa bên trên. Bay đi, hướng bên đài cao vọt tới. Đã muộn, răng giật chật vật ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng, nhưng ở giờ phút này nội tâm của hắn đột nhiên run lên. Cảm giác có một loại nguy hiểm chí mạng tại ở gần. Răng giật, mau lui lại, Linh Phi Tiên có được Linh Tiên yêu huyết, ngươi như bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, lại là Hạ Vũ thanh âm răng giật linh hồn đại chấn. Tại điện thạch hỏa hoa ở giữa hắn lập tức kịp phản ứng. Trong tay băng chi nguyên xuất hiện, đột nhiên hướng lên trên mặt vỗ tới, đồng thời chân sau trên mặt đất đạp mạnh, hướng dưới đài cao phản xạ mà quay về. Suy suy, băng chi nguyên xuất hiện, bốn phía không gian trong nháy mắt bị đông cứng. Răng giật một cái tay khác hỏa chi nguyên xuất hiện, kịp thời đem phía sau mình không gian làm tan nổ bắn ra mà xuống. Không bằng hắn không dám vận dụng huyền hoàng chi lực, dù sao giờ khắc này ở cao như vậy địa phương, trọng lực chính là phi thường khủng bố, một khi vận dụng hắn có thể động đều không động được. Hưu, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, một đạo màu đỏ thấm quang mang lại xuyên thủng đông kết không gian. Như một đạo như thiểm điện phóng tới, tốc độ nhanh đến kinh người, kia màu đỏ thấm quang mang là một giọt máu, khí tức dị thường dọa người, răng giật mặc dù lui ra phía sau chỗ nhanh, nhưng vẫn là bị giọt máu kia bắn trúng bắp chân. A, một đạo thảm tuyệt luân cũng chính là tiếng kêu thảm thiết vang lên. Răng giật nhìn thấy giọt kia màu đỏ thẫm huyết dịch trực tiếp xuyên thủng hắn bắp chân. Sau đó toàn bộ bắp chân thế mà nhanh chóng bị ăn mòn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hài cốt. Uống, răng giật vừa ngoan tâm, ở giữa không trung vung lên cánh tay của mình, đối chân trái trùng điệp đánh xuống, thiên lực ngoại phóng trực tiếp đem chân trái chém đứt. Hắn thân thể lúc này mới trùng điệp đập xuống tại trên đại điện. Quay cuồng lên, hưu, một bóng người xinh đẹp bôn tẩu tới, đỡ dậy răng giật, Hạ Vũ quan tâm hỏi, răng giật, ngươi thế nào, không chết được, răng giật nhe răng tuét miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Nhìn qua nơi xa chính mình hóa thành bạch cốt chân trái trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Vừa rồi nếu không phải phản ứng nhanh, như bị kia yêu huyết bắn trúng đầu hoặc là thân thể. Giờ phút này hắn người này đều biến thành bạch cốt, kế trong kế, cục trong cục, răng giật cho là mình đạo cao một thước, lại không nghĩ rằng Linh Phi Tiên Ma cao một trượng, nữ tử này quả nhiên thâm bất khả trắc, hắn vẫn là khinh thường anh hùng thiên hạ. Chương 1971, tế luyện tổ tiên Linh Tiên yêu huyết. Thứ này đã có hơn một vạn năm không có hiện thế. Sở dĩ thế nhân gần như quên lãng, Linh Tiên nhất tộc năm đó bị Cửu Dương Thiên Đế chèn ép. Một mực ẩn thế không ra, rất nhiều người cũng đã quên đi Linh Tiên nhất tộc năm đó bá đạo cùng độc địa. Tự liền Hạ Vũ nhắc lên Linh Tiên yêu huyết, răng giật đều chưa từng nghe thấy. Thứ này phi thường độc địa, cũng phi thường cường đại, cũng không phải là tu luyện ra được, mà là dùng bí thuật luyện hóa Linh Tiên nhất tộc cường giả có được. Mỗi khi Linh Tiên nhất tộc có cường giả muốn chết đi thời điểm, bọn hắn nhất tộc hậu nhân liền sẽ đem cái này cường giả tươi sống cho luyện hóa. Thẳng đến thần hồn câu diệt, lúc này mới có thể đạt được mấy giọt yêu huyết. Nhân tộc có câu nói, trăm thiện hiếu làm đầu. Tổ tông trưởng bối thi thể vốn hẳn nên hào hào an trí. Để bọn hắn linh hồn có thể nghỉ ngơi, để hắn hưởng thụ hậu đại kính ngưỡng cùng chiều bái. Nhưng mà, Linh Tiên nhất tộc lại đem tổ tông mình trưởng bối sống sờ sờ luyện chế. Thần hồn câu diệt, cái này nghe tự phi thường tàn nhẫn cùng độc địa. Năm đó Linh Tiên nhất tộc cũng bị thiên giới vạn tộc chỗ chơ chén. Bất quá lại trở ngại Linh Tiên nhất tộc kinh khủng chiến lực. Không ai dám công khai đàm luận thôi. Nửa quẻ tộc giả thần giả quỷ mê hoặc thế nhân. Linh Tiên tộc tế luyện chính mình tiên tổ. Cửu Dương Thiên Đế năm đó chèn ép cái này hai tộc cũng là bởi vì duyên cớ này. Hạ Vũ nhẹ giọng đem Linh Tiên yêu huyết tình huống cho răng giật bản tóm tắt một bên. Răng giật sau khi nghe xong đều quên trên đùi đau đớn. Nội tâm hoảng hốt, luyện chế tổ tông của mình trưởng bối cái này cần là cỡ nào không tim không phổi vô tình lãnh huyết. Mới có thể làm cho ra sự tí nhơ Linh Tiên yêu huyết lực công kích răng giật vừa rồi cũng nhìn thấy. Hạ Vũ bổ sung một điểm, liền xem như Viêm Đế cuồng đế giống như bị đánh lén chúng linh tiên yêu huyết, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí Thanh Đế chúng chiêu, tuyệt đối cũng sẽ bị trọng thương. Giang Dật vừa rồi phản ứng quá nhanh, tâm cũng hung ác, thoáng cái tựu chặt đứt chân của mình. Nếu không chỉ cần hai hơi thời gian, Giang Dật liền sẽ hóa thành một cỗ hài cốt. Người an tâm chữa thương, Linh Phi Tiên không dám xuống tới. Hạ Vũ đem Giang Dật kéo đến nơi hẻo lánh, nhẹ giọng an ủi. Giang Dật hướng Linh Phi Tiên nhìn một cái, Linh Phi Tiên quả nhiên lại về tới Hắc Kim Vương tòa. Hiển nhiên có chút kiêng kỵ Giang Dật băng chi nguyên cùng hỏa chi nguyên. Tăng thêm Hạ Vũ tỉnh lại, nàng lại thế nào dám thiện động linh tiên yêu huyết, chỉ có đánh lén mới có tác dụng lớn. Giống như không thể tới gần người, vậy liền căn bản giết không được Giang Dật cùng Hạ Vũ. Cuồng hổ bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Giang Dật một bên chữa thương khống chế đổ máu, một bên hỏi thăm về tới. Hạ Vũ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nho Đế nói, đều bị Tiểu Nho Đế khống chế, ta nếu không cẩn thận sợ cũng trúng chiêu. Tiểu Nho Đế bình thường người xúc vô hại, thời điểm mấu chốt là đầu kịch độc chi xả a, làm sao có thể? Giang Dật có chút không hiểu, Ngụy Đế cấp làm sao dễ dàng như thế có thể khống chế Ngụy Đế cấp Tiểu Nho Đế cảnh giới chiến lực, còn không có cuồng hổ bọn hắn cao, mà lại cuồng hổ linh hồn của bọn hắn khẳng định rất mạnh, không có khả năng dễ dàng như vậy tự bị khống chế. Ha ha, thế nhân chỉ biết Nho Đế cùng Tiểu Nho Đế, lại quên đi bọn hắn là chủng tộc gì. Hạ Vũ đùa cợt cười một tiếng, nhẹ giọng giải thích nói, bọn hắn tộc đàn nguyên danh gọi Mị Tâm tộc, năm đó vì sao bị Cửu Dương Thiên Đế chèn ép liền là bọn hắn nhất tộc nam tử chuyên môn thông đồng đại gia tộc nữ tử, hình thành một cái phi thường cường đại liên minh. Lúc ấy rất nhiều đại gia tộc tiểu thư đều bị bọn hắn nhất tộc nam tử mê đến thần hồn điên đảo. Bất quá Tiểu Nho Đế có thể khống chế cuồng hổ bọn hắn, hẳn là trong tay có linh hồn tiên thảo, thời gian ngắn tăng phúc linh hồn cường độ, quả nhiên âm hiểm. Giang Dật âm thầm kinh hãi, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng cuồng hổ bọn người là bị Linh Phi Tiên khống chế. Một mực cũng là Linh Phi Tiên hạ mệnh lệnh, lại không nghĩ rằng thế mà bị Tiểu Nho Đế khống chế. Cái này tam tộc quả nhiên lòng mang ý đồ xấu. Giang Dật sắc mặt ngưng trọng lên, có lẽ Minh Đế tự chuyển thế tại Bán Quái Sơn người. Linh Dương Thượng Nhân, Nho Đế trên thân, giờ phút này bọn hắn lại sâu bị Thanh Đế coi trọng. Thiên Cương giới ban cho hai tộc, giống như một người trong đó thật sự có Minh Đế, nhân tộc chết như thế nào cũng không biết. Giang Dật không có lấy ra thần thụ diệp, mà là dựa vào cường đại thiên lực chữa thương. Đến hắn loại cảnh giới này, có thể bằng vào hùng hậu thiên lực chậm rãi để chân dài ra. Bất quá tốn hao thời gian lâu hơn một chút thôi, tạm thời không cần thiết bại lộ thần thụ diệp. Hắn trầm tư một trận, nhìn qua xếp bằng ở bên người cùng một chỗ chữa thương Hạ Vũ hỏi. Thanh Đế biết rõ cái này tam tộc sự tình sao? Biết rõ năm đó Cửu Dương Thiên Đế vì sao trấn áp cái này tam tộc sao? Tự nhiên biết rõ. Hạ Vũ gật đầu, sau đó khe khẽ thở dài nói, nhân tộc cục diện ngươi cũng biết, cường giả quá ít, Minh Đế liền muốn xuất thế, gia sư cũng chỉ có thể đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết thôi. Coi như tương lai tam tộc muốn tranh đoạt đế vị, gia sư cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ cần có thể trấn áp Minh tộc, coi như cho tam tộc leo lên đế vị lại như thế nào đều là nhân tộc, ai thượng vị đều như thế. Ha ha, Giang Dật cười lạnh, đột nhiên lại gần tại Hạ Vũ bên tai nói ra, vạn nhất Minh Đế chuyển thế tại Bán Quái Sơn người Linh Dương Thượng Nhân, hoặc là Nho Đế trên thân đâu? Cái này, Hạ Vũ thân thể mềm mại run lên, đầy mắt không dám tin nói ra, làm sao có thể Minh Đế làm sao có thể chuyển thế tại nhân tộc trên thân? Không có cái gì không thể nào, Giang Dật đùa cợt cười nói. Giống như lần này chúng ta có thể còn sống trở về, người tốt nhất có thể nhắc nhở ngươi một chút sư phụ, cẩn thận đừng bị người âm chết cũng không biết. Mặt khác, để hắn cũng đừng cả ngày nghĩ đến truy sát ta. Ngươi hẳn là hiểu ta, ngày này đế chi vị ta muốn hay không cũng không đáng kể, chỉ cần có thể trấn áp Minh tộc, ta tặng cho Thanh Đế lại như thế nào? Hạ Vũ cặp kia sương mù vân lượn quanh con ngươi lóe lên, trầm tư sau một lát, lúc này mới chân thành nhìn qua Giang Dật nói, Giang công tử mới là thiên hạ đệ nhất kỳ nhân, ta có thể cảm thụ được trong lòng ngươi chân thành, ngươi yên tâm, nếu có thể trở về, ta nhất định khuyên nhiều khuyên sư phó. Giang Dật lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trên đài cao Linh Phi Tiên, thở dài, những này là nói sau, chúng ta vẫn là trước chữa thương, quay đầu lại nghĩ biện pháp, làm sao để Linh Phi Tiên không gặp được Tiên Đình đi.

mà lại hắn liên tục không ngừng hướng lên trên mặt đánh ra hỏa chi nguyên, để tiểu nho đế không cách nào gần sát đài cao công kích hắn. Hạ Vũ, nhận lấy cái chết. Bên kia đột nhiên vang lên một đạo khẽ kêu âm thanh. Linh Phi Tiên động thủ, Giang Dật nội tâm trầm xuống. Hạ Vũ như bị xử lý, không nói nhân tộc thiếu một vị tuyệt thế thiên tài, hắn như muốn lên trên đài cao cũng sẽ trở nên phá lệ gian nan. Chỉ là giờ phút này hắn có thể làm sao, hắn không cách nào hỗ trợ. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục leo lên, nếu không Hạ Vũ tựu vô ích giúp hắn hấp dẫn hỏa lực. Hạ Vũ, chống đỡ, chống đỡ nửa nén hương thời gian. Nhìn qua chỉ có 3-4 cấp 10 bậc thang, Giang Dật âm thầm cầu nguyện, chỉ cần Hạ Vũ chống đỡ nửa nén hương thời gian, hắn liền có thể lên đài cao. Chương 1973, Tử Cục, suy suy, hỏa duy nguyên nguyên nguyên không ngừng đánh ra đi. Giang Dật đập nồi dìm thuyền, căn bản không sợ tiêu hao hỏa chi nguyên. Lần này nếu không thể lên đài cao, sợ là tựu không có cơ hội lên. Hỏa chi nguyên còn lại không nhiều lắm, nguyên bản chỉ có mấy chục đại đoàn, lần này tiêu hao về sau lần sau khẳng định còn thừa không có mấy. Giang Dật dứt khoát duy nhất một lần sử dụng hết. Phanh phanh phanh, bên kia tiếng nổ càng ngày càng đậm, Giang Dật nội tâm càng ngày càng nhanh bách, dùng cả tay chân không ngừng leo lên, để hắn càng thêm lo lắng sự tình phát sinh. Nương theo lấy hắn leo lên đến càng ngày càng cao, bắn ra gốc cây càng ngày càng cứng cỏi, mặc dù vẫn là không cách nào trói buộc hắn, vẫn có thể bị hỏa chi nguyên thiêu hủy, nhưng giống như bò lên trên 90 tầng, phía trên gốc cây hội cứng rắn tới trình độ nào có thể hay không hỏa chi nguyên đều không thể thiêu. Hủy hỏa khắc mộc, gốc cây cũng thuộc về mộc, vì sao nơi này gốc cây có thể cứng cỏi đến trình độ này, chẳng lẽ có cấm chế gia trì? Nhưng Giang Dật tại những này gốc cây bên trên cũng không có phát hiện có bất kỳ cấm chế ba động. A, Giang Dật, ta không chống nổi, nhờ vào ngươi. Ngay tại Giang Dật trong trầm tư, bên kia vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy một đạo phanh phanh phanh nổ vang, cuối cùng Giang Dật nghe được một người lăn xuống đi thanh âm. Hạ Vũ cuối cùng vẫn không thể đứng vững, Linh Phi Tiên hẳn là vận dụng linh tiên yêu huyết, cái này yêu huyết đã liền phong đế cấp đều có thể đánh giết. Hạ Vũ mặc dù có tiên linh chi thể hộ thể, nhưng khoảng cách gần như thế, bị kích thương lăn xuống đi cũng là bình thường. Hạ Vũ, ngươi thế nào? Giang Dật giống to, Hạ Vũ mà chết, vậy sẽ là nhân tộc một tổn thất lớn. Cái này kỳ nữ có thể làm rõ sai trái, mặc dù bái sư tại Thanh Đế, lại sẽ không hoàn toàn duy sư mệnh làm chủ. Nàng có tư tưởng của mình, nàng là cùng Kha Lộng Ảnh đồng dạng có đại nghĩa nhân từ chi tâm kỳ nữ. Tương lai cũng sẽ trở thành nhân tộc đối kháng minh tộc trụ cột. Giang Dật tự nhiên không hy vọng nàng chết đi. Ta không chết, chính ngươi cẩn thận. Hạ Vũ truyền đến một đạo hư nhược thanh âm, không còn có động tĩnh, Giang Dật có chút tâm, hắn tay chân cùng sử dụng hướng lên trên mặt nhanh chóng leo lên, đồng thời không ngừng đánh ra hỏa chi nguyên ngăn cản Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế tới gần. Hỏa chi nguyên nhiệt độ phi thường khủng bố, Giang Dật giờ phút này đã đến 70 tầng thềm đá. Hắn đánh ra hỏa chi nguyên năng để trên đài cao nhiệt độ cũng biến thành kinh khủng dị thường. Coi như Tiểu Nho Đế cùng Linh Phi Tiên cũng không dám tới gần biên giới. Linh Phi Tiên đã không thể tới gần, tự nhiên không thể dùng linh tiên yêu huyết công kích hắn. 75 cấp, 8 cấp 10, Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế vẫn là không dám tới gần. Giang Dật nội tâm càng ngày càng lửa nóng, mặc dù gốc cây thiêu hủy đến càng ngày càng khó, nhưng tóm lại vẫn có thể thiêu hủy, không cách nào trói buộc hắn. Chỉ cần có thể bò lên trên đài cao, đại cục đã định. Giang Dật, cái này gốc cây càng ngày càng cứng cỏi, ngươi như còn dám leo lên, tựu không sợ bị trói buộc kéo vào bên trong đều là kinh khủng yêu thù. Ngươi bị kéo vào đi vào chỉ có một con đường chết. Giang Dật, ngươi coi như đi lên lại như thế nào, cùng lắm thì bản tiểu thư cùng ngươi đồng quy vu tận. Giang Dật, ngươi đừng ép ta, ép, bản tiểu thư thật cùng ngươi đồng quy vu tận. Linh Phi Tiên khẽ kêu âm thanh không ngừng vang lên, bất quá trong thanh âm lại là càng ngày càng nhanh bách. Thiên Châu nàng không cách nào luyện hóa, cũng mang không đi. Nàng tựa hồ có chút sợ hãi, như cho Giang Dật bò lên hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nàng cũng không dám tới gần bên cạnh đài cao, hỏa duy nguyên quá kinh khủng, nàng căn bản là không có cách công kích Giang Dật. Linh Phi Tiên càng là cấp bách, Giang Dật ngược lại việc an tâm, từng bước một tiếp tục leo lên, nơi này gốc cây hoàn toàn chính xác càng ngày càng kiên cố. Giang Dật hỏa chi nguyên mặc dù có thể tiêu hủy, nhưng hỏa chi nguyên tiêu hao đến càng lúc càng nhanh. Đoán chừng các loại, chờ, bò lên trên đài cao hắn hỏa chi nguyên còn lại không được mấy đại đoàn. 85 cấp, 90 tầng cấp, răng giật trên người tiếp nhận trọng lực càng phát kinh khủng. Hắn leo lên cũng càng chậm, mà ở trong đó gốc cây cứng cỏi trình độ, đã để răng giật nội tâm khiếp sợ không thôi. Hỏa chi nguyên nhanh chóng tiêu hao, mặc dù vẫn có thể thiêu hủy gốc cây, sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng giống như tiếp tục lên trên leo lên đâu đến 99 tầng đâu hắn hỏa chi nguyên còn có. Thể thiêu hủy những này gốc cây sao? Chẳng lẽ cái này hai bên là tử lộ? Trên căn bản không đi những này gốc cây là cái gì làm thế mà có thể cứng rắn đến trình độ như vậy? Gốc cây bên trên cũng không có cấm chế. Trên thế giới làm sao có thể có như thế cứng rắn gốc cây? Giang giật không nghĩ ra, cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Giờ phút này hắn đã là đâm lao phải theo lao. Hỏa chi nguyên liền muốn tiêu hao hết. Hắn như do dự không tiến lên. Sợ là những này hỏa chi nguyên tự lãng phí một cách vô ích. 93 tầng, 95 tầng, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Giang giật chịu chết đi. Linh phi tiên quát lớn, hai thân ảnh lại chịu lấy hỏa chi nguyên kinh khủng nhiệt độ cao bay vụt mà đến. Giang giật nhìn lướt qua, lập tức nội tâm hoảng hốt, bay vụt mà đến là Tất Dương cùng Hoa Phi, mà lại trên người hai người này bốc lên cuồn cuộn hỏa diễm. Rõ ràng muốn tự bạo. Tiểu nho đế thế mà khống chế Tất Dương cùng Hoa Phi đến đây chịu chết. Lợi dụng tự bảo tạo thành kinh khủng bảo tạc lực công kích hắn. Hai cái ngụy đế cấp tự bảo uy lực lớn bao nhiêu cụ thể Giang Dật không rõ ràng lắm. Nhưng giống như hắn không sử dụng huyền hoàng chi lực, hắn tuyệt đối sẽ bị tạc chết. Vận dụng huyền hoàng chi lực nhục thể của hắn nhưng so sánh phong đế cấp. Coi như bị tạc tổn thương cũng có thể bằng vào thần thụ diệp khôi phục thương thế. Vấn đề là... một khi vận dụng huyền hoàng chi lực, sẽ có trăm vạn lần chọc áp chấn áp mà xuống. Đến lúc đó hắn thế tất không cách nào tại phóng thích hỏa chi nguyên. Thân thể của hắn đều không động được. Lại thế nào có thể đánh ra hỏa chi nguyên không có hỏa chi nguyên áp chế linh phi tiên cùng tiểu nho. Đế, hai người hội trong nháy mắt vọt tới bên cạnh đài cao. Giờ phút này khoảng cách đài cao chỉ có hơn 10 trượng. Linh phi tiên có thể nhẹ nhõm vận dụng linh tiên yêu huyết diệt giết hắn. Tử cục. Giang giật não hải điên cuồng vận chuyển, hắn đột nhiên phát hiện chính mình lần nữa bên trong linh phi tiên mà tính toán. Linh phi tiên lời nói mới rồi, không phải e ngại, một mực không có công kích, cũng không phải không dám công kích, mà là cố ý để hắn bò lên, cố ý chế tạo như thế một cái tử cục. Giờ phút này hắn coi như muốn lui về phía sau cũng không có cách nào. Bởi vì bốn phía đều là gốc cây, hắn muốn lui về phía sau sẽ bị gốc cây ngăn cản. Linh phi tiên đem hết thảy đều tính chết rồi, độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Mặc dù hắn đánh giá rất cao linh phi tiên, giờ phút này vẫn là lại một lần nữa khinh thường linh phi tiên độc ác. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, trong đầu của hắn điên cuồng vận chuyển, tại thời khắc này trong đầu của hắn đột nhiên linh cơ khẽ động. Nghĩ đến một con đường sống, hỏa chi nguyên, thu, hắn trong nháy mắt thu hồi hỏa chi nguyên mặc cho gốc cây đem hắn tầng tầng trói buộc lại. Hắn cũng không có sử dụng huyền hoàng chi lực, mà là lấy ra thần thụ diệp quán chú một tia thiên lực đi vào. Để thần thụ diệp quang mang bao phủ toàn thân hắn, bao phủ bốn phía gốc cây, ầm ầm, Tất Dương cùng Hoa Phi hai người hóa thành hai cái tỏa ra khói lửa ầm vang nổ tung. Giang giật mặt ngoài gốc cây tầng tầng nổ tung, kinh khủng sóng xung kích quét sạch cả tòa thềm đá. Hai đạo chấn thiên tiếng nổ tại nội điện bên trong quanh quẩn không ngớt. Đinh tai nhức óc, Giang giật. Hạ Vũ đã lây về nội điện trong góc, nàng thụ thương vô cùng nghiêm trọng vốn không có đi chú ý tình huống bên ngoài. Giờ phút này bị tiếng nổ bừng tỉnh, nàng ánh mắt đột nhiên hướng bạo tạc trung tâm nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy Giang Dật bị gốc cây tầng tầng bao phủ đi vào. Tất Dương cùng Hoa Phi tự bảo, để nàng có chút an tâm chính là, những cái kia gốc cây bị không ngừng nổ tung, nhưng ở một đạo thần thánh quang mang bao phủ phía dưới lại nhanh chóng chữa trị. Thành công chặn hai đại ngụy đế cấp tự bạo xung kích tê liệt lực. Bất quá Giang Dật mặc dù có gốc cây hỗ trợ ngăn cản tự bạo kinh khủng xung kích tê liệt lực. Nhưng bởi vì hắn không có sử dụng huyền hoàng chi lực. Sở dĩ hắn thân thể bị gốc cây trói buộc kéo vào chắc bích bên trong mở ra cái kia đạo đen nhánh. Trong cửa lớn, ếch, Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế tại bạo tạc kinh khủng nhất thứ một đạo sóng xung kích qua về sau. Lập tức hướng bên cạnh đài cao vọt tới. Lại nhìn thấy Giang Dật bị kéo vào chắc bích bên trong xuất hiện đen nhánh trong cửa lớn. Linh phi tiên trong tay linh tiên yêu huyết đã xuất hiện. Nhưng đã mất đi mục tiêu công kích. Ông, chắc bích cấm chế quang mang lấp lánh. Cái kia đạo đại môn biến mất. gốc cây cùng răng giật cũng đã biến mất, chỉ còn lại Tất Dương Hoa Phi tự bảo còn lại bột mịn bay đầy trời. Chương 1974, sinh mệnh chi mầm. Cái này, Hạ Vũ đôi mắt lấp lóe không ngớt, sắc mặt kinh hãi, răng giật bị gốc cây kéo vào bên trong, kết cục như thế nào nàng đều không cách nào tưởng tượng. Những này gốc cây kinh khủng, Hạ Vũ cũng là lĩnh giáo qua, phù điêu cùng thềm đá đều có thể bắn ra gốc cây. Điều này nói rõ chắc bích bên trong không gian tuyệt đối là gốc cây thế giới. Răng giật tiến vào sau làm sao có thể còn ra đến. Cái này hai bên quả nhiên là tử lộ, là ta suy đoán sai lầm. Hạ Vũ khe khẽ thở dài, trên đài cao kia Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế cũng rất nhanh nghĩ thông suốt. Hai người liếc nhau đều cười, chỉ cần răng giật chết rồi, thiên đình nội định chủ nhân thần hồn câu diệt. Cái này thiên châu luyện hóa khẳng định tự vấn đề không lớn. Còn như, Hạ Vũ không có răng giật, bằng vào Hạ Vũ một người là tuyệt đối không có khả năng bò lên. Cùng lắm thì lại để cho Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ đi chịu chết tự bảo. Hạ Vũ làm sao có thể chống đỡ được. Hiu, Linh Phi Tiên tiếp tục đi luyện hóa Thiên Châu. Cái này Thiên Châu đã luyện hóa thời gian dài như vậy. Răng giật rất có thể chết rồi. Theo lý thuyết luyện hóa độ khó cũng không lớn. Tiểu Nho Đế mang theo Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ sừng sững đang nhìn bên bàn duyên. Linh Phi Tiên là tam tộc nội định thế hệ tuổi trẻ thống soái, thiên tư tâm trí là kinh khủng nhất. Tiểu Nho Đế không có nửa phần cùng Linh Phi Tiên tranh phong ý tứ. Cái này thiên đình tự nhiên là để Linh Phi Tiên thu hoạch. Ai, Hạ Vũ nhìn gần nửa canh giờ, phát hiện chắc bích không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng bất đắc dĩ khe khẽ thở dài, nhắm mắt chữa thương, răng giật rất có thể đã vẫn lạc. Nàng chỉ có thể dựa vào chính nàng, răng giật còn sống. Hắn tại một khắc cuối cùng nghĩ thông suốt một vấn đề. Kỳ thật hắn là cố ý bị gốc cây kéo vào được. Giống như không kéo vào đến bị Linh Phi Tiên vận dụng Linh Tiên yêu huyết. Đó mới là một con đường chết. Hắn nghĩ thông suốt vì sao những này gốc cây như thế cứng cỏi. Vì sao ngay cả hỏa chi nguyên đều rất khó thiêu hủy. Còn có một vấn đề. Trên phù điêu rõ ràng điêu khắc chính là yêu thụ. Vì sao công kích lại là gốc cây? Gốc cây bên trên hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì cấm chế. Hỏa khắc mộc, đây là tiểu hài tử đều hiểu đạo lý. Đã như vậy vì sao những này gốc cây có thể chống cự hỏa chi nguyên đốt cháy? Cái kia chỉ có một lời. Giải thích những này gốc cây là một vật chế tạo ra. Mộc chi nguyên, vì sao trên phù điêu điêu khắc chính là yêu thụ công kích lại là gốc cây? Điều này nói rõ nơi này. Mộc, cùng yêu thụ khác biệt, hoặc là nói so yêu thụ càng cường đại, có thể gánh vác hỏa chi nguyên chỉ có cùng cấp bậc tồn tại. Kia chỉ có mộc chi nguyên, lại liên tưởng đến tầng thứ tư vô tận yêu thụ. Còn có tu la trên núi đếm không hết yêu thụ, răng giật một khắc này nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể hay không chắc bích trong cửa lớn tự ẩn chứa một đoàn mộc chi nguyên? Sự thật chứng minh. Suy đoán của hắn phi thường chính xác, hắn bị kéo vào một cái đen nhánh vô cùng không gian bên trong. Cái này trong không gian không có cái gì, chỉ có vô tận gốc cây, răng giật bị gốc cây bao quanh trói buộc hướng trung tâm nhất một đoàn lóng lánh nhàn nhạt lục. Quang khối không khí tới gần. Khí này đoàn bên trong truyền đến nồng đậm mộc thuộc tính khí tức. Còn có vô hạn sinh cơ, sinh mệnh khí tức, đây chính là mộc chi nguyên không lầm. Nhìn thấy cái này đoàn mộc chi nguyên, răng giật không chỉ có không có nửa điểm e ngại, ngược lại nội tâm khoái ý vô cùng. Bởi vì hắn tại tầng thứ tư dưới núi tìm hiểu hai ngày thời gian. Trước đó lại thôi diễn rất dài một đoạn thời gian, lôi sinh mộc áo nghĩa hắn sẽ đại thành. TT, bất quá giờ phút này bị gốc cây ghìm chặt toàn thân. Răng giật vẫn là vô cùng khó chịu, hắn nếu không phải vận dụng huyền hoàng chi lực ngạnh kháng, giờ phút này sợ là bị tươi sống ghìm chết. Hiu, đột nhiên, kia một đoàn lục sắc khối không khí bên trong bắn ra một cái thất thải gốc cây. Cái này thất thải gốc cây những nơi đi qua, còn lại gốc cây nhao nhao nhường đường. Thất thải gốc cây nhanh chóng tới gần răng giật, thoáng cái đem răng giật cho quấn thành thịt bánh chưng. Móa, dựa vào. Cái này gốc cây thế mà đang hấp thu tính mạng của ta chi lực. Răng giật linh hồn đại chấn. Cái này mộc chi nguyên bên trong bắn ra gốc cây cư nhiên như thế bá đạo, hắn không dám ngồi chờ chết. Chỉ có thể phóng thích không nhiều hỏa chi nguyên ý đồ thiêu hủy cái này thất thải gốc cây. Nhưng mà, để răng giật khiếp sợ sự tình phát sinh. Hỏa chi nguyên xuất hiện gốc cây bên trên mặc dù chậm rãi bốc lên khói xanh. Nhưng lại căn bản không có bị thiêu hủy. Xem ra còn lại hỏa chi nguyên đều tiêu hao hết. Cái này thất thải gốc cây cũng không có khả năng bị thiêu hủy. Ngẫm lại răng giật cũng liền bình thường trở lại. Mộc chi nguyên cùng hỏa chi nguyên là ngang cấp thiên địa chi nguyên. Hỏa uy nguyên lại bá đạo, lại thế nào có thể nhẹ nhõm liền đem cái này thất thải gốc cây cho thiêu hủy nữa nha. Tu luyện, như thế thời khắc, răng giật không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể quên hết mọi thứ, quên nguy hiểm chí mạng, quên chính mình ngay tại sói mòn sinh mệnh lực, toàn tâm toàn lực đi lĩnh hội lôi sinh mộc áo nghĩa. Hắn duy nhất đường sống, liền là tại sinh mệnh chi lực triệt để sói mòn trước. Tại hắn trước khi chết cảm ngộ lôi sinh mộc áo nghĩa. Dạng này mới có thể hấp thu mộc chi nguyên sống sót. Trời sinh hợp nhất, răng giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, triệt để không đi quản thân thể. Hắn hồn nhiên vong ngã, quên đi hết thảy, toàn tâm toàn lực lĩnh hội lôi sinh mộc áo nghĩa. Một nén nhang sau, răng giật tóc toàn bộ biến thành hoa dâm. Mặc dù nhục thể của hắn cường đại, sinh mệnh lực tràn đầy, nhưng bị thất thải gốc cây liên tục không ngừng hấp thụ. Vẫn là rõ ràng có thể nhìn thấy sinh mệnh lực sói mòn. Dần dần trở nên già nua, ba nén hương sau, răng giật lông mày đều trắng. Toàn thân làn da lúc đầu quang hoa có co giãn, giờ phút này lại như lão đầu khắp nơi đều là nếp uốn. Đều là hắc hạt điểm lấm tấm, trên thân xuất hiện tuổi xế chiều chi khí, giống như giờ phút này có người ngoài nhìn thấy. Tuyệt đối không dám tin tưởng đây chính là răng giật, trước kia cử chỉ nhanh nhẹn mỹ thiếu niên, giờ phút này lại trở thành một cái tuổi xế chiều lão già. Biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân, sáu nén nhang, răng giật toàn thân trở nên gầy như que củi, trên cánh tay, trên mặt đều là rủ xuống vỏ khô, trên thân đều là tử khí, tựa hồ sau một khắc sẽ chết đi. Mười nén nhang sau, răng giật trên thân đã không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ. Nếu có ngoại nhân tới gần, sẽ chỉ cho rằng đây là một cỗ cán thi, một cỗ chết đi ngàn năm cán thi. 12 nén nhang về sau, đột nhiên xảy ra dị biến, thất thải gốc cây bên trong quang mang lóe lên. Gốc cây bên trong sinh mệnh chi lực thế mà bắt đầu nghịch chuyển. Thất thải gốc cây không chỉ có không cách nào hấp thu răng giật trong thân thể sinh mệnh chi lực, ngược lại bị răng giật bắt đầu phản hấp thu sinh mệnh chi lực. Răng giật kia như cán thi thân thể, cũng tại lúc này nổi lên nhàn nhạt lục quang, một cỗ sinh mệnh khí tức tại trong thân thể của hắn lan tràn ra. Tựa như một viên chết héo lão thụ mọc ra một viên mầm non. Sinh mệnh chi mầm, thất thải gốc cây bên trong sinh mệnh chi lực nhanh chóng bị răng giật hấp thu. Răng giật trong thân thể sinh mệnh khí tức càng ngày càng tràn đầy. Da của hắn dần dần xuất hiện quang trạch, cốt nhục của hắn chậm rãi trở nên khỏe mạnh, hắn tóc trắng chậm rãi khôi phục đen nhánh. Trái lại cây kia thất thải gốc cây lại dần dần trở nên khô héo. Bởi vì bên trong sinh mệnh chi lực trôi qua, gốc cây mặt ngoài vỏ tầng vỡ ra, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Ba nén hương, vẻn vẹn ba nén hương thời gian, răng giật lại thay đổi trở về ban đầu hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên. Mà lại so trước đó sinh mệnh khí tức trở nên càng thêm tràn đầy, trở nên càng thêm cường đại. Ha ha ha, răng giật đột ngột mở mắt cười ha ha. Ánh mắt hắn bên trong tinh mang lấp lánh, như một đầu trong ngủ mê khôi phục cự long. Hắn quát lớn, bạo, phanh phanh phanh, trói buộc răng giật gốc cây liên tiếp bạo liệt. Răng giật thân thể bắn tới, vọt thẳng vào mộc chi nguyên bên trong. Kia mộc chi nguyên cũng chậm rãi biến mất, bị răng giật toàn bộ hấp thu tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Một khắc cuối cùng, răng giật rốt cục đem lôi sinh mộc áo nghĩa thôi diễn đại thành. Chương 1975, gừng càng già càng cay. À, đây là cái gì? Đang hấp thu mộc chi nguyên về sau, răng giật đột nhiên phát hiện mộc chi nguyên ở giữa có một khắc hạt châu. Hạt châu này không có bất kỳ cái gì quang trạch, nhìn tựa như một khắc phi thường phổ thông thạch đầu. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là mộc chi nguyên ngưng kết ra hạch tâm? Răng giật không hiểu, mộc chi nguyên bên trong tại sao lại có hạt châu, đâu hỏa chi nguyên cùng băng chi nguyên nhưng không có a. Hắn buồn bực đưa tay muốn đi chộp tới, chỉ là hắn đưa tay bắt lấy hạt châu kia lại tựa như có ngàn vạn cân chi trọng. Hắn căn bản là không có cách xê dịch một tia. Tà môn, răng giật luyện hóa mộc chi nguyên, phụ cận gốc cây đều không thể sẽ không công kích hắn. Trên người hắn lóe lên vây quanh hạt châu dạo qua một vòng. Nhìn mấy lần hắn nghĩ nghĩ, trong tay thiên lực phóng thích chậm rãi bao lũng hạt châu. Ông, tại thiên lực quán chú về sau, hạt châu này lập tức quang mang lấp lánh, toàn bộ sơn hắc không trong phòng cũng quang mang lấp lánh không ngớt, triệt để chiếu sáng toàn bộ không gian. Ách, răng giật kinh nghi hướng bốn phía lướt qua, phát hiện trong này là một cái hoàn toàn bịt kín ám điện. Tại hắn quán chú thiên lực vào hạt châu về sau, ám niệm bên trong vách tường toàn bộ quang mang lưu truyền. Ám niệm trên vách tường điêu khắc chim bay ngư trùng tẩu thú đều vui sướng du tẩu. Chẳng lẽ, Giang Dật đôi mắt đột nhiên bày ra đến dọa người, cực nóng nhìn chằm chằm hạt châu kia, trong đầu toát ra một cái phi thường điên cuồng suy nghĩ. Chẳng lẽ hạt châu này là thật thiên châu nguy hiểm, trí tuệ, ngoài ý muốn ý, bên ngoài, ta đã hiểu, ha ha ha, Giang Dật cười to lên. Cửu Dương Thiên Đế trước khi đến đối tầng thứ 5 có 3 cái đề điểm. Bắt đầu hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra một điểm cuối cùng. Ngoài ý muốn, là cái gì giờ phút này hắn mới hiểu được. Phía ngoài Thiên Châu là giả, nơi này Thiên Châu mới là thật. Hạt châu này mới là khống chế toàn bộ thiên đình hạch tâm. Hắn trước kia một mực không rõ, Cửu Dương Thiên Đế đơn độc để hắn tới này lịch luyện. Tự liền Si Hồng đều không cùng tới. Cửu Dương Thiên Đế tự thật không sợ thiên đình bị những người khác đoạt được, giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ, Cửu Dương Thiên Đế đem hết thảy đều đoán chắc. Hắn đã có thể hấp thu hỏa chi nguyên, có thể hấp thu băng chi nguyên, vậy cũng có thể hấp thu mộc chi nguyên. Sở dĩ cái này tầng thứ 5 lớn nhất nguy hiểm, đối với Giang Dật tới nói không phải chí mạng, không thể hấp thu mộc chi nguyên cái này thiên châu bất luận kẻ nào cũng không thể luyện hóa. Thiên đình chỉ thuộc về Giang Dật. Cửu Dương Thiên Đế tự nhiên rất yên tâm, gừng càng già càng cay a. Cảm khái một tiếng, Giang Dật sừng sững ở trong tối điện bên trong, một tay thiên lực vờn quanh không ngừng rót vào thiên châu bên trong. Nương theo lấy Giang Dật rót vào, bốn phía vách tường quang mang càng phát ra phát sáng lên. Thiên châu rõ ràng đang nhanh chóng bị luyện hóa, cùng kỳ đồng lúc không chỉ là Giang Dật chỗ ám điện quang mang lấp lánh. Hạ Vũ Linh Phi Tiên bọn người chỗ nội điện cung bích đồng dạng quang mang lấp lánh. Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế mừng rỡ như điên, coi là thời gian không phụ người hữu tâm, Thiên Châu rốt cục muốn bị luyện hóa. Không được, Hạ Vũ cuống lên, thiên đình một khi bị luyện hóa, dùng Linh Phi Tiên tính cách tuyệt đối phải giết người diệt khẩu. Dù sao Tiểu Nho Đế mị hoặc cuồng hổ bọn người, còn để Tất Dương cùng Hoa Phi đi tự bảo, vận dụng Linh Tiên yêu huyết, những chuyện này truyền đi. Đối với tam tộc danh dự ảnh hưởng phi thường lớn, có lẽ Hứa Thanh Đế, Cuồng Đế, Viêm Đế, Lân Hậu đều sẽ không tin đảm nhiệm tam tộc. Dùng Linh Phi Tiên tàn nhẫn tính cách, như thế nào lại buông tha nàng đâu, nói không chừng cuối cùng Cuồng Hổ Viêm Kỳ đều sẽ bị xử lý. Dù sao tại thiên đình bên trong xảy ra chuyện gì, bên ngoài cái gì cũng không biết, Linh Phi Tiên có thể tùy ý tạo ra lý do, nói bị Giang Dật giết chết, chữa thương, Hạ Vũ nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Hy vọng mau chóng khôi phục thân thể, đánh cược lần cuối, trên đài cao Linh Phi Tiên thì điên cuồng rót vào thiên lực. Hy vọng Thiên Châu sớm một chút luyện hóa, một khi luyện hóa cả tòa thiên đình đều là nàng, người ở bên trong cũng sẽ bị nàng chúa tể. Thiên đình bên ngoài, tụ tập rất nhiều người, Thanh Đế ngay tại Tu La Sơn Chi Đỉnh, Đao Lãnh Cuồng Lộc mang theo mấy ngàn tinh nhuệ cường giả tới. Cái này cũng chưa tính, Linh Dương Thượng Nhân, Nho Đế cùng Cuồng Đế Viêm Đế cũng tới. Riêng phần mình mang theo một đám cường giả, Đao Nô cùng Đao Nộ cũng tới. Giờ phút này Tu La đỉnh núi Ngụy Đế cấp tựu ít nhất có 30. Giang Dật tiến vào thiên đình, Thanh Đế không có khả năng trơ mắt nhìn xem thiên đình bị Giang Dật đoạt được. Sở dĩ hắn khi biết tin tức về sau, trước tiên chạy tới, đồng thời thành công cầm xuống Thiên Phượng Đại Đế. Giống như hắn chưa bắt lại Thiên Phượng Đại Đế, hắn còn sẽ không triệu tập Linh Dương Sơn người Nho Đế, Cuồng Đế, Viêm Đế. Cầm xuống Thiên Phượng Đại Đế, Thanh Đế lực lượng tăng nhiều. Giang Dật có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là giảng nghĩa khí. Thiên Phượng Đại Đế đi theo Giang Dật rất lâu, tự nhiên cũng có chút tình cảm. Thanh Đế chuẩn bị dùng Thiên Phượng Đại Đế đổi thiên đình. Còn như Cửu Dương Thiên Đế, Thanh Đế giờ phút này đã không cố được nhiều như vậy. Một cái thiên đế tàn hồn, vẫn là đi qua vạn năm tàn hồn, Thanh Đế cũng không cho rằng còn có thể đối với hắn tạo thành đầy đủ uy hiếp. Hắn quyết định đánh cược một keo, bởi vì thiên đình quá trọng yếu, tuyệt đối không thể bị Giang Dật đoạt được. Giờ phút này, tại Giang Dật luyện hóa thiên châu về sau, cả tòa thiên đình bộc phát ra vạn trượng quang mang, Thanh Đế bọn người nhao nhao động dung. Đây rõ ràng là thiên đình đang bị người luyện hóa tiết tấu. Cuồng Đế, Viêm Đế, Linh Dương Thượng Nhân, Nho Đế, Thanh Đế 5 người phân biệt đứng thẳng một cái phương vị. Ánh mắt khóa chặt thiên đình. Linh Dương Thượng Nhân cùng Nho Đế con người lấp lóe không ngớt. Có chút chờ mong còn có chút lo lắng. Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế liền tại bên trong. Không biết giờ phút này là ai tại luyện hóa Thiên Châu đâu, thời gian từ từ trôi qua. Tại 7-8 canh giờ về sau, nội điện Hạ Vũ thương thế khôi phục, bất quá nàng lại ngồi xếp bằng không dám loạn động, mà là cau mày nghĩ đến phá cục chi pháp. Hai bên thềm đá là không thể lên, như vậy chỉ có theo chính diện mạnh mẽ xông tới. Chính diện mặc dù không có gốc cây chặn đường, nhưng cũng không thể mượn nhờ gốc cây ngăn cản phía trên công kích. Cái địa phương quỷ quái này có một cái phi thường để cho người ta cảm thấy đau đầu địa phương. Ngươi không sử dụng thiên lực hoặc là còn lại lực lượng đi. Người khác có thể nhẹ nhõm đánh chết ngươi. Ngươi hơi sử dụng kia trăm vạn lần trọng lực hội ép tới ngươi không động được. Trở thành bia sống, linh phi tiên linh tiên yêu huyết quá kinh khủng. Một khi trở thành bia sống, vậy coi như là phong đế cấp cũng phải bị giết. Chớ nói chi là Hạ Vũ. Hạ Vũ cau mày, đau khổ suy nghĩ suy tính. Cũng đang đợi thời cơ. Nàng đang chờ linh phi tiên luyện hóa thiên châu một khắc cuối cùng. Một khắc này linh phi tiên thế tất yếu toàn tâm toàn lực luyện hóa. Tự nhiên là không cách nào bận tâm nàng. Chỉ cần linh phi tiên không công kích, nàng tựu có cơ hội lên đài cao. 10 canh giờ, 30 canh giờ, 100 cái canh giờ. Đại điện càng ngày càng sáng, mà nương theo lấy đại điện quang mang lấp lánh. Linh phi tiên trong tay hạt châu cũng không ngừng quang mang lấp lánh. Bất quá cái này châu tử không là toàn bộ đều phát sáng, mà là từng điểm dần dần phát sáng. Giờ phút này đã có 1/3 khu vực phát sáng. Sở dĩ linh phi tiên cùng tiểu nho đế càng phát kết luận hạt châu này đang bị luyện hóa. Tiểu nửa ngày, tại hạt châu sẽ toàn bộ khu vực quang mang lấp lánh lúc Hạ Vũ động. Như một thanh lợi kiếm hướng đài cao phóng đi, linh phi tiên ánh mắt quét qua, kinh hô lên, ngăn lại nàng, không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại nàng. Thiên châu lập tức liền muốn bị luyện hóa, hạt châu gần như toàn bộ địa phương đều quang mang lóng lánh. Chỉ còn lại cái cuối cùng điểm nhỏ. Chỉ cần tiếp qua 3 nén hương thời gian, linh phi tiên tựu có niềm tin tuyệt đối luyện hóa thiên châu. Hạ Vũ nắm chắc thời cơ phi thường chuẩn xác, giờ phút này động thủ linh phi tiên không có khả năng bỏ qua thiên châu không luyện hóa. Nàng đi lên khả năng cũng sẽ càng hơn phân. PS, đại gia ngủ ngon, còn có 2 ngày 5 chương bộc phát, muốn trễ mấy ngày lại bảo, dù sao thiếu đại gia 2 ngày 5 chương bộc phát sẽ không quên. Gần nhất rất mấu chốt không thể viết xóa. Chương 1976, nhìn một chút trò hay tiểu nho đế rất rõ ràng giờ phút này đến cỡ nào mấu chốt. Hạ Vũ tiên linh chi khí hắn phi thường kiêng kỵ, sở dĩ hắn để cuồng hổ cùng viêm kỳ đều đứng ở bên cạnh hắn. Vẫn đối với phía dưới cuồng oanh loạn tạc, trở ngại Hạ Vũ bò lên, không thể không nói Hạ Vũ thật rất biêu hãn. Nàng tại tiểu nho đế cùng cuồng hổ viêm kỳ lúc công kích, thân thể phía trước sẽ xuất hiện một cái quang minh hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn sau khi xuất hiện, 3 người công kích toàn bộ đều có thể ngăn lại, căn bản là không có cách tổn thương nàng. Đồng thời nàng cũng sẽ hoàn thủ, dù sao động thủ thời điểm nàng chỉ là không cách nào di động thôi. Nàng phía trước có hộ thuẫn chịu lấy, linh phi tiên không cách nào động thủ, nàng có gì có thể e ngại nàng bắn ra từng đạo quang tiễn. Cái này quang tiễn không chỉ có quang minh chi lực, mặt trên còn có từng đạo màu xanh dịch thái khí lưu. Này khí lưu nhìn một chút đều để lòng người sợ. Tiểu nho đế nhìn thấy cái này quang tiễn lúc càng là thay đổi cả sắc mặt. Chỉ có thể nhanh chóng tránh né, căn bản không dám cùng chi tranh phong. Cứ như vậy ngươi công ta đi. Hạ Vũ bằng vào tiên linh chi khí, từng bước một hướng lên trên mặt tiếp cận. Mặc dù tốc độ chậm hơi chậm, nhưng tiểu nho đế mang theo cuồng hổ viêm kỳ quả thực là không có cách nào để nàng lui lại nửa. Bước 50 cấp, 6 cấp 10, tiểu nho đế cuống lên. Hắn đỏ hồng mắt nhìn qua Hạ Vũ nói, Hạ Vũ, ngươi đừng ép ta, là các ngươi đang buộc ta. Hạ Vũ lạnh băng băng trả lời, các ngươi quá độc ác, đã các ngươi không có ý định buông tha ta vì sao muốn đối với các ngươi lưu tình. Tốt, tiểu nho đế ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn nhếch miệng cười lạnh nói, vậy ngươi tự tiếp tục bò thử một chút. Hạ Vũ không có bị tiểu nho đế hù đến, ngược lại tiếp tục từng bước một hướng lên trên mặt leo lên. Nàng tốc độ mặc dù càng ngày càng chậm, nhưng tiểu nho đế cuồng hổ viêm kỳ công kích căn bản là không có cách tổn thương đến nàng. Ngược lại bởi vì không ngừng tới gần, tiểu nho đế căn bản không có biện pháp đứng tại bên cạnh đài cao. Nếu không sẽ bị Hạ Vũ công kích đánh trúng. Thất cấp 10, 85 cấp, cửu cấp 10, tiểu nho đế rốt cục hạ xuống quyết định. Hắn cắn răng khống chế cuồng hổ cùng viêm kỳ hướng Hạ Vũ bên kia cuồng bạo phóng đi. Bất quá đúng lúc này linh phi tiên đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha, xong rồi, Tiểu Nho Đế vội vàng khống chế cuồng hổ cùng Viêm Kỳ bay trở về. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua Linh Phi Tiên bên kia, hắn nhìn thấy Thiên Châu đã toàn bộ quang mang lấp lánh. Lập tức cười ha hả, Hạ Vũ, hết thảy đã trễ rồi, Thiên Đình bị Phi Tiên luyện hóa, muốn giết chết ngươi và giết chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Phi Tiên, nhanh khống chế cấm chế trọng thương nàng, chú ý đừng giết chết rồi, ta cũng không có hưởng qua tiên linh chi thể là tư vị gì đâu. Linh Phi Tiên như là đã luyện hóa Thiên Châu, như vậy cả tòa Thiên Đình đều là nàng. Cái này Thiên Đình bên trong cấm chế khủng bố cỡ nào không cách nào tưởng tượng. Coi như Cuồng Đế Viêm Đế vào đây đều có thể đơn giản oanh sát a. A, hắn hô xong nói về sau, lại phát hiện Linh Phi Tiên không có động tĩnh. Hắn kinh ngạc nhìn lướt qua đi qua, lại phát hiện Linh Phi Tiên đang ngẩn người, mà bên kia Hạ Vũ đã lên 95 cấp nấc thang. Hắn vội vàng gầm thét, Phi Tiên, ngươi đang làm gì, ngươi làm sao không khống chế cấm chế oanh sát nàng? Ta, không khống chế được. Giờ phút này Linh Phi Tiên cũng có chút mộng, Thiên Châu rõ ràng toàn bộ bị luyện hóa, nhưng nàng lại cảm giác cùng Thiên Châu không có nửa điểm tinh thần liên hệ. Chớ nói chi là khống chế cả tòa Thiên Đình. Ừ, Tiểu Nho Đế sắc mặt đại biến, bên kia Hạ Vũ đã lên 97 cấp nấc thang. Hắn chỉ có thể điên cuồng hét lớn, Hạ Vũ, chết đi. Phi Tiên động thủ trước tiên đem Hạ Vũ giết chết lại nói. Tốt, Linh Phi Tiên giật mình tỉnh lại. Hạ Vũ lập tức sẽ đi lên, vừa lên đến không có trọng lực. Các nàng đều gặp nguy hiểm. Thiên Châu sự tình có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Cũng không thể để Hạ Vũ đi lên. Vù vù, cuồng hổ cùng Viêm Kỳ cuồng bạo bay đi. Liền muốn tự bạo, Linh Phi Tiên trong tay xuất hiện 3 giọt màu đỏ thẫm huyết dịch. Liền muốn động thủ đem Hạ Vũ chém giết hoặc là đánh xuống đi. Suy suy, vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, đài cao phía sau vách tường đột nhiên quang mang lấp lánh. Vô số cổ xưa đằng phi bắn mà ra, trong nháy mắt liền đem Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế cho trói buộc. Còn có mấy cây gốc cây như thiểm điện vọt tới thoáng cái cuốn lấy cuồng hổ cùng Viêm Kỳ. A, Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế sắc mặt kinh hãi, Linh Phi Tiên bản năng vung ra Linh Tiên yêu huyết, ý đồ đem những này gốc cây cho ăn mòn đi. Suy suy, Linh Tiên yêu huyết quả nhiên bá đạo, gốc cây bị bắn trúng nhẹ nhõm bị ăn mòn, mà lại yêu huyết năng lượng không có hao tổn đi trước đó. Yêu huyết hội theo gốc cây một đường ăn mòn đi qua, thẳng đến triệt để đem cái này gốc cây ăn mòn xong. Vù vù, chỉ là ăn mòn đi mấy cây gốc cây, trên vách tường lại có càng nhiều gốc cây bắn ra. Linh Phi Tiên không dám động, Linh Tiên yêu huyết vô cùng chân quý. Lần này nàng chỉ là được ban cho 10 giọt, nàng đã dùng 7 giọt. Giống như còn lại 3 giọt toàn bộ sử dụng hết, nàng liền không có bất luận cái gì át chủ bài. Ha ha, một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên, tựa như cửu thiên chi thượng truyền đến, tại nội điện bên trong tiếng vọng không ngớt. Tiếp lấy một đạo hí ngược thanh âm vang lên, Linh Phi Tiên, tiếp tục dùng a, xem ngươi yêu huyết nhiều, vẫn là của ta gốc cây thêm. Giang giật, Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế đôi mắt co rụt lại, sắc mặt triệt để thay đổi. Vốn đã bò lên trên 98 cấp Hạ Vũ nghe được thanh âm về sau, không còn trèo lên trên, mà là hai chân một điểm bay vụt mà xuống, răng giật đã còn sống, đã có thể nhẹ nhõm cầm xuống Linh Phi Tiên các nàng. Cái này nói trời sáng đình đã bị răng giật cầm xuống. Mặc dù Hạ Vũ không biết răng giật là thế nào cầm xuống, nhưng đại cục đã định, răng giật có loại ra quang minh chính đại một trận chiến, lén lén lút lút, tính là gì anh hùng hảo hán. Tiểu Nho Đế đôi mắt lấp lóe gào thét, khuôn mặt đều bóp méo, nào có lấy trước kia loại ôn tồn lễ độ nho nhã khí chớ. Tơ Linh Phi Tiên toàn thân bị trói buộc, bị quấn thành thịt bánh trưng, trong mắt nàng cũng đều là vẻ oán độc, khẽ kêu, răng giật, là nam nhân tựu ra đánh với ta một trận. Ông, nội điện trên không trung bạch quang lấp lánh, một đạo bóng người đột ngột ra giữa không trung, hắn người mặc áo xanh, môi hồng răng trắng, mái tóc màu đen tung bay. Mặt như đao tước phủ đúc, trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng tự tin, một khắc này tự liền Hạ Vũ đều xem ngây dại. Xong, Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế nhìn thấy giữa không trung giang giật về sau, đôi mắt triệt để ảm đạm xuống tới, nội tâm còn sót lại một tia may mắn cũng tan vỡ. Nơi này trọng lực như thế cường đại, dù ai cũng không cách nào ở bên trong phi hành, giang giật có thể lăng không đứng ngạo nghễ, chỉ có một lời giải thích Thiên Đình đã bị hắn đạt được. Ong ong, răng giật bên người quang mang lần nữa lấp lánh không ngớt. Hai thân ảnh xuất hiện, lại là Kha Lộng Ảnh cùng Vân Băng. hai người phát hiện đột nhiên đổi phương diện cho giật mình. Bất quá nhìn thấy bên người Giang Dật về sau, hai người lập tức vui mừng quá đỗi. Kha Lộc Ảnh cùng Vân Băng hai người cũng không có cảm nhận được nửa điểm trọng lực. Hai người bắt lấy Giang Dật tay, nhìn qua trên đài cao bị trói buộc Linh Phi Tiên Tiểu Nho Đế Cuồng Hổ Viêm Kỳ. Kha Lộc Ảnh nhẹ giọng hỏi, Giang Dật, đây là tình huống như thế nào? Không có gì, các người an tâm chớ vội, ta cho các người nhìn một chút trò hay. Giang Dật khoát tay áo, phía dưới quang mang lần nữa lấp lánh không ngớt, Đào Mẫn Công Dương Tiểu Thư 12 người toàn bộ bị truyền tống tới. Một đám người cũng giật nảy cả mình, mờ mịt bốn phía liếc nhìn, Giang Dật, rất nhanh Đào Mẫn bọn người khóa chặt sừng sững giữa không trung phía trên Giang Dật. Toàn bộ người như lâm đại địch, Giang Dật cười cười ôn hòa nói, chư vị chớ khẩn trương, mặc dù ta được đến thiên đình lại cũng không đối với các ngươi thế nào, lần này xin các ngươi tới là để các ngươi nhìn một chút trò hay. Chương 1977, Quỷ Vương nếu coi trọng trò vui, tự nhiên muốn nhiều người mới tốt xem. Giang Dật cố ý đem Đào Mẫn bọn người truyền tống tới chính là vì để bọn hắn xem kịch. Đào Mẫn bọn người có 12 người, đều là thiên hồng giới cấp cao nhất công tử tiểu thư, đại biểu cho các đại thế lực, các đại quân đoàn, bên trong có Thanh Đế Lân Hậu Viêm Đế Cuồng Đế Cửu Dương Quân Diệt Ma các người. Có thể nói thế lực khắp nơi đại biểu đều đến đông đủ. Giang Dật rõ ràng luyện hóa thiên đình, trở thành thiên đình chúa tể, Đào Mẫn bọn người có thể đơn giản truyền tống tới. Cho nên bọn họ cũng có cái này minh ngộ, đều không dám loạn động, cũng không ai dám làm loạn, ánh mắt lấp lóe quan sát tình huống chung quanh, rất nhanh các nàng phát hiện vấn đề, nhìn thấy Linh Phi Tiên Tiểu Nho Đế Cuồng Hổ Viêm Kỳ bốn người bị gốc cây toàn bộ cuốn lấy. Cũng phát hiện Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ trong ánh mắt mê ly thần sắc. Tiểu Nho Đế giờ khắc này đột nhiên có chút minh bạch Giang Dật ý tứ. Hắn cùng Linh Phi Tiên liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Liền muốn khống chế Cuồng Hổ Viêm Kỳ tự bạo, ngươi dám động Cuồng Hổ Viêm Kỳ thử một chút có tin ta hay không, lập tức oanh sát hai người các ngươi, mà lại việc này Hạ Vũ đã biết rõ, các ngươi có thể gạt bỏ sạch sẽ. Giang Dật lạnh băng băng thanh âm vang lên. Tiểu Nho Đế khuôn mặt ảm đạm không dám động thủ. Giang Dật nói không sai, Hạ Vũ biết rõ mọi chuyện cần thiết, các nàng coi như để Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ tự bạo cũng vô pháp che giấu bất cứ chuyện gì. Giang Dật ánh mắt tại Đào Mẫn bọn người trên thân đảo qua, thản nhiên nói ra, chư vị hẳn là thấy được chưa, Cuồng Hổ công tử cùng Viêm Kỳ công tử giờ phút này đã bị chúng ta Tiểu Nho Đế khống chế, trước đó còn có hai cái Tất Dương công tử cùng Hoa Phi tiểu thư, đáng tiếc hai người này bị Tiểu Nho Đế khống chế tự bạo, chỉ là vì đối phó ta cùng Hạ Vũ tiểu thư, đằng sau không phải ta ngăn cản, Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ hai vị công tử giờ phút này đã tan xương nát thịt. Soạt, giữa sân trong nháy mắt vỡ tổ. Tiểu Nho Đế cho mọi người ấn tượng một mực là một cái ôn tồn lễ độ công tử văn nhã, lại không nghĩ rằng như thế độc địa thế mà lợi dụng loại thủ đoạn này tranh đoạt thiên đình. Cái này không có vấn đề, vì tranh đoạt thiên đình giết đến ngươi chết ta sống, cái này cũng bình thường, nhưng là lợi dụng thủ pháp âm độc khống chế các vị siêu cấp gia tộc đỉnh cấp công tử tiểu thư, thậm chí không tiếc để các nàng tự bảo dùng để đối phó Giang Dật cùng Hạ Vũ, cái này không khỏi quá ác độc a. Phải biết, tới thời điểm mọi người còn xưng huynh gọi đệ, xem như mạc nghịch chi giao, giờ phút này tam tộc cùng thiên hồng giới các đại gia tộc cũng là minh hữu quan hệ. Cái này như truyền đi thiên hồng giới các đại gia tộc nhưng là muốn thất vọng đau khổ. Chư vị có thể quên đi, Tiểu Nho Đế nhất tộc nguyên bản gọi mị tâm tộc, mị hoặc địch nhân thủ đoạn có thể nói nhất tuyệt. Bất quá, Cuồng Hổ Viêm Kỳ công tử linh hồn như thế cường đại, lại bị Tiểu Nho Đế nhẹ nhõm mị hoặc, chư vị đều là cực kỳ thông minh người, hẳn là có thể minh bạch Tiểu Nho Đế là tại loại tình huống nào mới có thể mị hoặc các vị công tử tiểu thư a. Giang Dật lời nói tiếp tục vang lên, Đào Mẫn bọn người liếc nhau càng thêm bạo nộ rồi, nhất là Viêm gia vị công tử kia càng là giận không thể nghỉ. Viêm Kỳ linh hồn phi thường cường đại, Tiểu Nho Đế cũng là ngụy đế cấp, hắn có thể mị hoặc Viêm Kỳ chỉ có thể là đánh lén, hoàn toàn không có phòng bị thời điểm, có thể tưởng tượng, Cuồng Hổ Viêm Kỳ bọn người hoàn toàn tín nhiệm Tiểu Nho Đế. Trái lại Tiểu Nho Đế lại tại mọi người không biết chút nào tình huống dưới phía sau bên trong đâm đao, loại người này nhất là làm người ta căm thù đến tận xương tủy. Viêm gia công tử lập tức nổi giận quát khẽ, Tiểu Nho Đế, lập tức giải trừ đối kỳ ca mị hoặc, nếu không chúng ta Viêm gia quyết không bỏ qua. Cuồng gia một cái phụ thuộc gia tộc công tử cũng liền âm thanh hét lớn. lập tức giải trừ đối hổ thiếu mị hoặc, nếu không tự gánh lấy hậu quả, các ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao? Sự tình đã bại lộ, tiểu nho đế cũng không còn cách nào bảo trì cái kia ôn tồn lễ độ phong độ. Hắn đùa cợt cười to mấy tiếng nói, giải trừ đối bọn hắn tinh thần liên hệ, Giang Dật ngươi sẽ lập tức giết ta đi, ta mới không có ngu như vậy. Giang Dật ngươi dám đụng đến ta, Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ sẽ lập tức chết đi. Hai người bọn họ liền là bởi vì ngươi mà chết. Viêm đế cùng Cuồng đế khẳng định đem bút chướng này ghi tạc trên người ngươi. Linh Phi Tiên tại lúc này, không mở miệng không được. Chư vị tỉnh táo ta, đừng bị Giang Dật châm ngòi ly gián. Ta thừa nhận, vì tranh đoạt thiên đình, tiểu nho đế có nhiều chỗ hoàn toàn chính xác làm không đúng. Nhưng chúng ta cũng là bị buộc lấy không có biện pháp. Giang Dật là hạng người gì? Các ngươi không biết sao bị hắn cầm xuống thiên đình, chúng ta đều phải chết, sở dĩ không giết các ngươi, hoàn toàn là vì châm ngòi ba chúng ta tộc cùng thiên hồng giới các tộc quan hệ. Giang Dật phát rồ, hắn chưa từng nương tay qua, ha ha ha ha, Giang Dật cười to lên, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biện giải, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ nói ra, Hạ Thượng Tướng Quân, ngươi nói hai câu đi, loại người này, ta là lười nhác lại nói nhảm một câu, bá bá bá. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ ở phía trước vượt quan bên trong biểu hiện thực lực kinh người cùng trí tuệ. Tăng thêm thân phận nàng siêu nhiên. Chiến công hiển hách trong lòng mọi người phân lượng phi thường trọng. Lời của nàng mọi người tự nhiên muốn nghe một chút. Không có gì đáng nói. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía tiểu nho đế cùng Linh Phi Tiên nói. Hai vị như vậy thu tay lại đi. Đem Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ thả. Giang Dật thân là thiên đế truyền nhân. Lòng dạ tựa như biển, giờ phút này minh tộc vào đầu, nhân tộc càng hẳn là đoàn kết, ta nghĩ chỉ cần hai vị nhận lầm hối cải, hắn hẳn là sẽ cho hai vị một cái máy hội. Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế liếc nhau, có chút chần chờ bất định, Giang Dật là thiên đế truyền nhân không sai, nhưng bán quái sơn người trước khi đến nói qua, cửu dương thiên đế truyền nhân cùng tam tộc con em vĩnh viễn không thể nào là bằng hữu. Vấn đề là Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ sinh tử. Giang Dật thật sẽ quan tâm sao dùng hai người mệnh đi áp chế Giang Dật. Cái này xác định sẽ không triệt để chọc giận Giang Dật. Linh Phi Tiên đôi mắt lấp lóe. Rất nhanh có ta lập kế hoạch, nàng ánh mắt nhìn về phía Giang Dật nói ra. Giang công tử, người có thể phóng, bất quá người có thể xác định thả hai người chúng ta. Không thể xác định, Giang Dật nhún vai một cái nói. Cái này muốn nhìn tâm tình của ta, ta tâm tình không tốt, hai người các ngươi sẽ rất bị tội. Ta tâm tình tốt, nói không chừng đem các ngươi quan cái 300-500 năm. Liền sẽ thả các ngươi, 300-500 năm, toàn bộ người đưa mắt nhìn nhau, Kha Lộc Ảnh cùng Vân Băng liếc nhau lại đều che miệng cười. Giang Dật từ trước chính là cái này tính khí, ăn mềm không ăn cứng, hai người này như tiếp tục chọc giận dưới, tuyệt đối không có quả ngon để ăn, 300-500 năm ngươi không bằng giết ta, tiểu nho đế cuồng loạn giống giận, phía sau hắn còn không có giống xong. Sau lưng của hắn vách tường đột nhiên bạch quang lóe lên. Một cái thất thải gốc cây xuất hiện, trực tiếp ghìm chặt hắn cổ. Sau đó thất thải gốc cây quang mang lấp lánh, để toàn trường khiếp sợ một màn phát sinh. Thất thải gốc cây nhanh chóng hấp thu tiểu nho đế trên thân thể sinh mệnh chi lực. Tiểu nho đế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tóc biến thành xám trắng, triệt để biến rõ ràng. Hồng nhuận da thịt cũng bắt đầu trở nên ảm đạm tối tăm, cuối cùng biến thành khô thụ da. Cốt nhục cũng lõm đi vào, tiểu nho đế lại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong. Theo một cái khôi ngô tuổi trẻ công tử ca biến thành một cái xế chiều lão giả. TT, toàn trường từng mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tựa như ban ngày thấy ma, nhìn xem Giang Dật ánh mắt cũng triệt để tựa như nhìn thấy một tôn minh giới quỷ vương. Giang Dật trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp. Thanh âm của hắn cũng rất bình thản. Bất quá nghe vào trong tai mọi người lại tựa như lấy mạng quỷ âm. Con người của ta tính khí không tốt lắm, mọi người đều biết, người muốn chết kỳ thật rất đơn giản. Bất quá trên thế giới này so chết chuyện càng đáng sợ nhiều lắm. Linh Phi Tiên tiểu thư, người có muốn hay không thử một chút? Chương 1978, Hiệp ước cầu hòa. Không, không, Linh Phi Tiên thân thể mặc dù bị trói buộc, đầu vẫn còn có thể động, nàng liều mạng lắc đầu, trong mắt đều là hoảng sợ. Tiểu nho đế từ nhỏ nàng tự quen biết, không sai biệt lắm có thể nói cùng nhau lớn lên, mà lại tiểu nho đế truy cầu nàng rất nhiều năm, hai nhà kém chút tự mua cửa hôn sự này, nàng đối tiểu nho đế cũng có một chút tình cảm, giờ phút này lại nhìn thấy hắn theo một cái xanh thảm thiếu niên nhanh chóng biến thành sắp chết. Lão già coi như dùng linh phi tiên cứng cỏi vô cùng tâm tính. Giờ phút này cũng triệt để bị dọa phát sợ. Nàng không cách nào tưởng tượng nếu như mình trong phút chốc Phương Hoa mất đi. Thoáng qua người già dáng vẻ, nàng sợ là sẽ phải trực tiếp điên rồi đi. Toàn trường tự liền Kha Lộng Ảnh cùng Vân Băng đều ngơ ngẩn. Không có người nào dám nói chuyện, toàn trường vắng lặng một cách chết chóc. Vậy liền coi là kinh khủng nhất phép tắc tử vong, cũng không có như thế kinh thiên năng lực. Tiểu Nho Đế chính mình cũng sợ choáng váng. Hắn ngọ nguậy tràn đầy nếp, uốn môi nghĩ phát ra vài tiếng kêu thảm cùng hoảng sợ âm thanh. Nhưng bởi vì quá mức suy yếu, miệng hắn ra đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể phát ra vài tiếng như sắp chết lão giả tiếng ai minh. Ha ha, Giang Giật Bình Hòa tiếng cười vang lên lần nữa, lại làm cho Đao Mẫn bọn người dùng mình một cái. Giang Giật tùy ý vung tay lên, thất thải gốc cây bên trong quang mang lấp lánh, bắt đầu phản quán thâu sinh mệnh chi lực. Để toàn trường trợn mắt hốc mồm, sự tình lại phát sinh. Tiểu Nho Đế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thanh xuân. Tóc nhanh chóng biến thành đen, thân thể cơ bắp cũng phong phú, làn da trở nên có co giãn quang trạch, rất nhanh lại thay đổi thành trước kia cái kia phong độ cử chỉ nhanh nhẹn Tiểu Nho Đế. Chơi vui hay không? Giang Giật hí ngược nhìn qua Tiểu Nho Đế, nhếch miệng cười nói, nếu không, một lần nữa. Tiểu Nho Đế sợ choáng váng, đầu lắc trống lúc lắc. Liên thanh quát, không, không tới, không chơi, ngươi là tên điên, ta không cùng ngươi đùa. Quỷ hủ thần công, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Hạ Vũ bọn người đập vào mắt kinh hãi, Đào Mẫn Công Dương tiểu thư bọn người xem Giang Giật ánh mắt đã cùng thần ma không khác. Trong nháy mắt để một người trở nên già nua, thoáng qua lại để cho hắn khôi phục thanh xuân. Cái này cùng thần tiên ma quỷ khác nhau ở chỗ nào? Thả người đi, Giang Giật vung tay lên. Thất thải gốc cây thu hồi rút vào thành cung bên trong. Tiểu Nho Đế tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, cũng không có cử động. Giang Giật hơi không kiên nhẫn, lạnh như đao ánh mắt đảo qua đi, hừ lạnh một tiếng. Tiểu Nho Đế lập tức giật mình tỉnh lại, trong mắt bắn ra hai đạo yêu diễm hồng quang, nhanh chóng chui vào cuồng hổ cùng viêm kỳ trong đầu. Chậm rãi, cuồng hổ viêm kỳ trong mắt khôi phục thanh minh, bất quá hai người trong ánh mắt vẫn như cũ có chút vẻ mờ mịt. Nhìn chung quanh, nhìn thấy nội điện bên trong đều là người, nhìn thấy Giang Giật ba người đứng ngạo nghễ giữa không trung, phía trên hai người có chút mờ mịt. Nháy nháy mắt, coi là trong mộng, suy suy, gốc cây hướng bên cạnh xê dịch, đem cuồng hổ cùng viêm kỳ mang theo đi cung trên vách đá. Cùng linh phi tiên Tiểu Nho Đế song song cùng một chỗ. Bốn người nhìn sang tựa như cột vào trên tường tử tù. Ếch Giang Giật, thả cuồng hổ cùng viêm kỳ đi. Dù sao bọn hắn không có phạm sai lầm quá lớn lầm. Kha Lộc Ảnh có chút không đành lòng nói. Vân Băng cũng nhẹ gật đầu. Phía dưới Đao Mẫn các nàng càng là không hiểu nhìn xem Giang Giật. Đã hắn để Tiểu Nho Đế giải trừ đối hai người mị hoặc, vì sao còn trói buộc? Đừng nóng vội. Giang Giật cười cười ôn hòa nói ra. Vừa rồi cái này xuất diễn chỉ là mở màn cho vui thôi. Chân chính vở kịch còn chưa lên diễn đâu. Vở kịch? Kha Lộc Ảnh như có điều suy nghĩ. Vân Băng lại không hiểu, phía dưới Hạ Vũ đôi mắt lấp lóe, đột nhiên khe khẽ thở dài nói, Giang Giật, nhất định phải như thế sao? Không phải ta muốn như thế. Giang Giật ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ nói, là sư phụ ngươi làm tuyệt. Hạ Vũ tiểu thư, trước ủy khuất ngươi, yên tâm, giống như sư phụ ngươi dễ nói chuyện, ta sẽ không làm khó các ngươi bất cứ người nào. Giang Giật, được làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết, không muốn nhục nhã chúng ta. Cuồng hổ lên tiếng. Mặc dù hắn không hiểu nhiều cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng Giang Giật cầm xuống thiên đình đã thành kết cục đã định. Đây là không cách nào cải biến sự thật. Giang Giật lạnh băng băng nhìn lướt qua cuồng hổ, quát lạnh nói, không có thời gian phản ứng ngươi, không muốn chết tự ngậm miệng, ngươi xem thật kỹ trò vui là được. Suy suy, Giang Giật lời nói rơi xuống, dưới mặt đất đột nhiên toát ra vô số gốc cây đem Đao Mẫn Hạ Vũ bọn người toàn bộ trói buộc. Đào Mẫn bọn người nhao nhao kinh hô lên. Hạ Vũ ngược lại là đã sớm đoán được, không có phản kháng, gốc cây đem toàn bộ người dẫn dắt đến trên đài cao, sau đó xếp thành một hàng, tựa như từng cái phạm nhân trói buộc tại trên đài cao, toàn bộ thân thể quấn thành thịt tống, chỉ còn lại một cái đầu. Giang Giật sắc mặt tại lúc này cũng biến thành lạnh xuống, hắn trầm giọng nói ra, chư vị, trễ chút các người yên tĩnh xem kịch là được. Ta không hy vọng có bất kỳ người mở miệng nói chuyện. Không hy vọng có xúc động làm loạn cử động. nếu không ta không để tâm để hắn vĩnh viễn không nói được lời nói. Hiểu không? Giang Dật đằng đằng sát khí quét tất cả mọi người, ngoại trừ Hạ Vũ bên ngoài, những người còn lại câm như hến. Giang Dật lúc này mới hài lòng vung tay lên, nội điện giữa không trung bạch quang lấp lánh, đột nhiên xuất hiện một màn hình ảnh, lại là thiên đình bên ngoài, Tu La Sơn Chi Đỉnh hình ảnh. Tại trong hình ảnh, Tu La Sơn Chi Đỉnh đứng đấy rất nhiều cường giả, Thanh Đế, Cuồng Đế, Viêm Đế, Bán Quái Sơn người, Nho Đế phân biệt đứng ở thiên đình năm cái phương vị. Còn có Đao Nô, Đao Nộ, Đao Lãnh, Tông Dương tộc trưởng các loại. Chờ, một đám Ngụy Đế cấp, cùng gần vạn Phong Vương cấp cường giả, những cường giả này toàn bộ khóa chặt thiên đình phía trên. Mặt mũi tràn đầy kinh ý, gia gia, phụ thân, sư phó, tam gia gia, Đào Mẫn, Cuồng Hổ, Viêm Kỳ bọn người giống to. Giang Dật ánh mắt lạnh như băng quét qua, mọi người nhất thời đều đình chỉ kêu to. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía hình ảnh, bọn hắn đều có một loại cảm giác, tựa hồ bọn hắn có thể xuyên thấu qua hình ảnh cùng người bên ngoài đối mặt. Trên thực tế, giờ phút này mọi người hoàn toàn chính xác có thể cùng người bên ngoài đối mặt. Bởi vì thiên đình bên ngoài hư không bên trong cũng có một bức hình ảnh. Bất quá hình tượng lại là thiên đình nội điện bên trong cảnh tượng. Hình ảnh này phi thường lớn, khoảng chừng phương viên trăm trượng đại. Giang Dật cùng bị trói buộc Linh Phi Tiên, Cuồng Hổ bọn người có thể rõ ràng nhìn thấy. Thậm chí trói buộc hắn gốc cây đều phi thường tinh tường. Mà lại Cuồng Hổ đám người tiếng kêu bên ngoài cũng có thể nghe được rõ ràng. Bất quá thanh âm bên ngoài Cuồng Hổ bọn người lại không cách nào nghe được. Giang Dật thông qua hình ảnh ánh mắt tại Thanh Đế đám người trên mặt đảo qua. Mỉm cười lên tiếng nói, Thanh Đế, đã lâu không gặp, mấy vị này hẳn là Viêm Đế, Cuồng Đế, Linh Dương Sơn người. Nho Đế a, tại hạ Giang Dật, gặp qua các vị đại đế. Giang Dật còn tại bên trong khom người thở dài, rất là khách khí. Bên ngoài lại một mảnh xôn xao, rất nhiều tiếng mắng chửi vang lên. Cũng may Giang Dật khống chế cấm chế, ngoại trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào nghe không được thanh âm bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều người tức rủi bọt mép dáng vẻ toàn bộ ngậm miệng. Thanh Đế vung tay lên để toàn trường an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn chịu lấy hình ảnh bên trong Giang Dật con mắt lạnh giọng nói ra. Giang Dật, thiên đình cuối cùng vẫn là bị ngươi đạt được. Ngươi là thiên đế truyền nhân. Đạt được thiên đình cũng là bình thường. Bất quá, ngươi ngày này đế truyền nhân lòng dạ nhưng không có Cửu Dương thiên đế rộng như vậy rộng a. Bắt mấy cái hậu bối, ngươi ý muốn như thế nào? Ha ha ha, Giang Dật cười ha hà, khinh bỉ ra mặt thở dài. Hậu bối cái gì gọi là hậu bối a, theo lý thuyết ta và ngươi so sánh xem như trong hậu bối a. Ngươi năm đó truy sát ta thời điểm làm sao bất luận luận tiền bối hậu bối còn có. Ngươi bắt Thiên Phượng đại đế lại ý muốn như thế nào đâu, ta cái này thiên đế truyền nhân lòng dạ rất nhỏ hẹp, ngươi cái này thiên hồng giới xếp hạng thứ nhất đại đế lại có bao nhiêu rộng lớn đâu, bản đế không cùng ngươi tranh cái này miệng lưỡi lợi hại. Thanh Đế bá đạo vung tay lên nói, Giang Dật, ngươi suy nghĩ gì, rằng ngươi nghĩ trao đổi con tin có thể nói rõ. Sai, Giang Dật lắc đầu nói, ta không muốn cùng ngươi trao đổi con tin, ta chỉ muốn cùng ngươi định một cái hiệp ước cầu hòa. Chương 1979, ký vẫn là không ký hiệp ước cầu hòa. Đây là binh lâm thành hạ khiến cho địch quân ký khuất nhục điều ước ý tứ. Giang Dật giờ khắc này ở thiên đình bên trong trước mắt rất an toàn. Mà lại con tin hắn còn nhiều thêm rất nhiều. Con tin bên trong từng cái đều thân phận tôn quý, trái lại bên này chỉ có một cái Thiên Phượng đại đế. Vẫn còn tựa như là Giang Dật thủ hệ, nhìn như vậy đến Giang Dật giờ phút này chiếm cứ thượng phong. Mà lại giờ phút này là Giang Dật nói ra, sở dĩ cái này hiệp ước cầu hòa tự nhiên là hắn vội vã dùng thanh đế ký. Cái này nghe tựa hồ rất buồn cười, rất nhiều người khóe miệng cũng lộ ra vẻ đùa cợt, Đao Nô, Đao Nộ bọn người càng là giận không thể nghỉ. Thanh Đế mày kiếm vẩy một cái, ánh mắt nhìn thẳng Giang Dật nói, ngươi dựa vào cái gì, ngươi có tư cách gì cùng ta ký cái này hiệp ước cầu hòa, ngươi cho rằng ngươi tại thiên đình bên trong tựu an toàn, chúng ta 5 người liên thủ nhẹ nhõm có thể đem thiên đình hủy đi, ngươi tin hay không? Không tin, Giang Dật rất tự tin nói ra. Thanh Đế, ngươi nếu không phục cứ việc có thể công kích thử một chút, các ngươi có thể tại 1 năm có thể phá thiên đình, ta cúi đầu xưng thần. Soạt, toàn trường một mảnh xôn xao. Giang Dật đây cũng quá cuồng đi, 5 vị phong đế cấp tại cái này. Còn có nhiều như vậy phong vương cấp, hắn lại còn nói muốn phá thiên đình cần thời gian 1 năm. Thanh Đế cùng Viêm Đế liếc nhau, hai người khóe miệng xuất hiện một vòng đắng chát. Giang Dật đã có thể nói ra thời gian 1 năm, Điều này nói rõ hắn đã hiểu được mở ra thiên đình cửu thiên tỏa tinh trận. Cái này cửu thiên tỏa tinh trận bá đạo thanh đế viêm đế bọn người phi thường tinh tường. Cái này cửu thiên tỏa tinh trận xưa nay hấp thu cửu thiên tinh thần phát ra năng lượng. Lắng động tại thiên đình bên trong mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hắn dung nạp lực nghe nói không có hạn mức cao nhất. Cái này thiên đình đã tại cái này thả hơn một vạn năm. Hấp thu bao nhiêu tinh thần chi lực thời gian một năm giang giật vẫn là nói ít. Theo thanh đế đoán chừng coi như bọn hắn liên thủ không ngừng nghỉ công kích. Không có hai năm cũng vô pháp đánh tan đại trận này. Vô danh, thanh đế cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hắn thấy giang giật có thể dễ dàng như vậy đạt được thiên đình khẳng định là cửu dương thiên đế công. Lao, bất quá nghĩ đến vô danh nội tâm của hắn khẽ động. Vô danh không phải danh xưng nhân tộc trong lịch sử nhất nhân nghĩa thiên đế sao, hắn lại thế nào có thể sẽ dùng con tin làm uy hiếp thanh đế. Đôi mắt nhất chuyển, ánh mắt nhìn về phía giang giật nói, giang giật, ngươi muốn làm sao nói đều được, trước thả người đi, ngươi là thiên đế truyền nhân, cửu dương thiên đế lại là nhất nhân nghĩa thiên đế, hắn quả quyết sẽ không cho phép ngươi dùng nhân tộc thiên tài làm con tin, truyền nhân của hắn cũng không nên làm ra như thế không có phẩm sự tình. Ha ha, thanh đế tính toán điều gì, giang giật lại thế nào có thể không biết, hắn cười lạnh nói ra, thanh đế, ngươi không cần dùng ngôn ngữ ép buộc ta, mà lại, nói thật cho ngươi biết, thiên đế lần này không đến, ta một người tới, thậm chí Si Hồng đại nhân đều không cùng tới, còn như thiên đế truyền nhân biết làm chuyện gì, đó cùng thiên đế không quan hệ, thiên đế là thiên đế, ta là ta, ta giang giật làm người ngươi hẳn là tinh tường, ép ta chuyện gì đều có thể làm được. Ây, toàn trường một mảnh ngạc nhiên, giang giật nói lời bọn hắn có chút không hiểu. Thiên đế không có tới là có ý gì, thiên đế còn sống giang giật nói cái gì ăn nói khùng điên cái này. Sao có thể ơ linh dương thượng nhân dáng dấp một tấm sơn dương mặt. Cái cằm còn có mấy sợi sơn dương. Hắn đôi mắt nhỏ chuyển động không ngớt, nhìn chằm chằm giang giật quát lạnh nói. Giang giật ngươi nói cái gì ăn nói khùng điên, cửu dương thiên đế đã sớm về cõi tiên. Ngươi đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng. Thiên đế tàn hồn còn tại sự tình thanh đế nói cho bán quái sơn người. Linh Dương Thượng Nhân tự nhiên biết rõ, hắn nói như vậy cũng không nghĩ thiên đế tàn hồn còn tại sự tình truyền khắp thiên hà. Vậy sẽ để giang giật uy vọng chưa từng có đề cao. Dù sao cửu dương thiên đế uy vọng quá cao, sợ, giang giật ánh mắt nhìn thẳng Linh Dương Thượng Nhân nhếch miệng cười nói. Thiên đế mặc dù vẫn lạc, nhưng tàn hồn vẫn còn. Nếu không ta làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy, ta làm sao có thể đạt được thiên đế thần binh. Các ngươi lại thế nào thừa nhận ta là thiên đế truyền nhân. Linh Dương Thượng Nhân, ngươi nếu không muốn ta đem các ngươi tam tộc chuyện xấu truyền khắp thiên hà. Không muốn Linh Phi Tiên chết, tự cho ta ngậm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Ngươi, Linh Dương Thượng Nhân tức giận đến kém chút thổ huyết, thân thể đan bạc rung động, bên người Nho Đế đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhịn xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Giang giật, thanh đế gầm thét, ngươi đến cùng muốn thế nào nói đi. Không muốn thế nào, giang giật bình tĩnh nhìn qua thanh đế, trầm giọng nói ra, ngươi người ta liền có thể phóng, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện. Nói, thanh đế mặt mũi tràn đầy âm trầm quát khẽ, nội tâm của hắn đặt quyết tâm, như giang giật điều kiện quá phận, hắn tình nguyện mặc kệ Hạ Vũ Cuồng Hổ bọn người. Chém giết Thiên Phượng Đại Đế sau nghênh ngang rời đi. Đệ nhất, về sau bất hòa lại cùng ta là địch. Không phải lại có bất luận cái gì nhằm vào ta cùng ta bên này người hành động. Đương nhiên, ta chỉ vào chính là trấn áp minh tộc trước đó. Còn như trấn áp minh tộc về sau, ngươi muốn tranh thiên đế chi vị, ta không trách ngươi. Thậm chí, thiên đế chi vị ta có thể tặng cho ngươi. Soạt, toàn trường xôn xao, giang giật câu nói sau cùng đem toàn bộ người chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Giang giật thân là thiên đế truyền nhân, tương lai thiên đế, lại còn nói muốn tương thiên đế chi vị chắp tay nhường cho giang giật là thật điên rồi. Hay là giả nhân giả nghĩa thanh đế không có đáp ứng, mà là trầm tư một lát nói ra, đầu thứ hai đâu, đầu thứ hai, đem nửa quẻ tộc linh tiên tộc mị tâm tộc khu trục hồi trở lại bí cảnh bên trong. Nhân tộc cùng minh tộc chiến đấu không cần cái này tam tộc lẫn vào. Cái này tam tộc năm đó bị cửu dương thiên đế trấn áp. Thiên đế tự nhiên có thiên đế đạo lý, cái này tam tộc tồn tại, sẽ chỉ làm nhân tộc kết cục thảm bại diệt tộc, đánh giám, giang giật còn chưa lên tiếng, thanh đế Linh Dương Thượng Nhân Nho Đế mặt đều đen, bất quá ba người đều không có mở miệng nói chuyện, ngược lại Đao Nô xem thanh đế sắc mặt không đúng, sớm bão nổi, hắn còng lưng, ngửa đầu đưa tay giận chỉ Giang Dật nói, Giang Dật, đã sớm nghe nói ngươi bị Minh tộc ma hóa, xem ra quả nhiên không sai, nhân tộc thật vất vả tới một chút minh hữu, ngươi lại để cho châm ngòi ly gián ngươi ra sao giáp tâm. Dầm dầm dầm, Đao Nô còn chưa nói xong, đột nhiên cả tòa Tu La vùng núi mặt không ngừng chấn động. Tiếp lấy phát sinh một màn để toàn trường khiếp sợ hình tượng. Đỉnh núi vốn không có yêu thụ, coi như ở giữa sơn cốc yêu thụ cũng cơ hồ bị phá hủy. Mà giờ khắc này tại ngọn núi không ngừng rung động về sau. Bốn phương tám hướng đột nhiên rất nhiều yêu thụ di động đi lên. Lít nhà lít nhít không nhìn thấy cuối cùng, những này yêu thuật không ngừng im ắng di động qua đến. Tựa như đếm không hết minh tộc đại quân vây quanh mà đến. Cái này, trên đỉnh núi có gần vạn phong vương cấp cường giả, Đao Nô bọn người cũng không sợ. Nhưng gần đây vạn phong vương cấp cường giả đều biết yêu thụ lợi hại. Nhiều như vậy yêu thụ vây công mà đến, vẫn là biết di động yêu thụ. Một khi công kích trong bọn họ sợ là có hơn phân nửa đều phải để lại ở đây. Ông, cùng lúc đó, thiên đình phía trên quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng uy áp theo thiên đình bên trong truyền đến. Giang Dật vênh váo hung hăng thanh âm vang vọng toàn bộ Tu La đỉnh núi. Đao Nô, ta nếu muốn động thủ, bằng vào Tu La Sơn yêu thụ còn có thiên đình. Ngoại trừ thanh đế 5 người, các người tất cả mọi người chỉ có thể chôn xương Tu La Sơn. Ta là cái gì giáp tâm, ta có thể có cái gì giáp tâm nếu không phải dùng nhân tộc làm trọng. Đao Nô, ngươi nghĩ rằng chúng ta ở giữa ân oán, ta sẽ còn để các ngươi đau ra người sống xuống tới ngươi thì tính là cái gì, ngươi có tư cách cùng. Ta nói thanh đế, cái này hiệp ước cầu hòa ngươi ký vẫn là không ký. Chương 1980, ủy khúc cầu toàn Giang Dật, cái này hiệp ước cầu hòa. Kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tỉ như đầu thứ nhất thanh đế coi như đáp ứng, hắn không ra mặt đối phó Giang Dật, cuồng đế Viêm đế Linh Dương thượng nhân bọn hắn ra mặt cũng có thể, a còn như đầu thứ hai đáp ứng. Giang Dật, trở về không thực hiện Giang Dật lại có thể thế nào, liền nói không cách nào khu trục tam tộc ai lại. Dám nói cái gì terrain thực tế, Giang Dật tựu căn bản không nghĩ tới để thanh đế thực hiện ước định. Thanh đế giết hắn chi tâm không cách nào cải biến. Tam tộc cũng không có khả năng bởi vì hắn một câu cứ như vậy xám xịt trở lại bí cảnh. Giang Dật làm như thế, đơn thuần là muốn một cái đại nghĩa, giống như thanh đế thất ước hắn tựu chiếm cứ đại nghĩa. Đồng thời để thiên hồng giới các tộc cảnh giác tam tộc. Như bán quái sơn người Linh Dương thượng nhân Nho đế bên trong thật có một cái là minh đế chuyển thế. Nhân tộc cũng không trở thành thua thất bại thảm hại, thanh đế cũng minh bạch Giang Dật ý tứ. Hắn là mặt ngoài nhân tộc minh quân thống soái. Không có khả năng mất đại nghĩa, nếu không về sau hắn làm sao leo lên đế vị quần hùng thiên hạ, ai sẽ phục hắn. Nhắn nhìn qua khắp nơi, liên tục không ngừng vọt tới thụ yêu, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn chuẩn bị mặc kệ Hạ Vũ Linh phi tiên các nàng, trực tiếp mang theo đại quân giết ra ngoài. Đối với Giang Dật hiệp ước cầu hòa không rảnh để ý, Giang Dật nếu là thiên đế truyền nhân, như giết Hạ Vũ các nàng, Giang Dật ngược lại tựu đã mất đi nhân tộc đại nghĩa. Trong tay hắn giới chỉ sáng lên, một cái máu me khắp người tóc bạc nam tử xuất hiện. Thanh đế một tay nắm thiên phượng đại đế cổ, đối giữa không trung Giang Dật hình ảnh nói ra, để thụ yêu tránh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Công tử, thiên phượng đại đế mở ra đều là vết máu con ngươi. Nhìn thoáng qua Giang Dật hình ảnh, đột nhiên nhếch miệng cười nói, công tử, đừng quản ta, đem những người này đều giết cùng ta chôn cùng. Phong tự chết cũng nhắm mắt. Thiên phượng đại đế tại bị thanh đế trọng thương cầm xuống về sau, liền biết thanh đế hội bắt hắn cưỡng ép Giang Dật, hắn biết mình khẳng định hữu tử vô sinh, sở dĩ vì yêu tộc, vì phượng nghe các nàng, thiên phượng đại đế đương nhiên sẽ không liên lụy Giang Dật cùng chết. Giang Dật không nói chuyện, mà là trong tay một hạt châu xuất hiện, hắn thiên lực quán chú trong tay hạt châu quang mang lấp lánh. Tiếp lấy thiên đình bên trong quang mang sáng rõ, thiên đình ở giữa không trung xoay tròn thoáng cái. Ầm hoang đập xuống phía dưới bồn địa bên trong, tiếp lấy thiên đình phía dưới toát ra đếm không hết gốc cây. Những cái kia gốc cây chui xuống dưới đất biến mất không thấy. Giang Dật, ngươi muốn làm gì, ngươi dám làm loạn, bản đế để cái này yêu tộc đại đế chết, không có chỗ chôn. Thanh đế có loại dự cảm không tốt, giống giận, chỉ là Giang Dật không còn có nói nửa câu lời nói. Sau một khắc Tu La trên núi những cái kia thụ yêu toàn bộ điên cuồng vọt tới. Mà Đao Nô Đao Nộ Đao Lãnh Công Dương tộc trưởng bọn người dưới chân bùn đất tầng tầng bạo liệt. Vô số gốc cây xuất hiện, đem kia gần vạn phong vương cấp, còn có rất nhiều ngụy đế cấp trong nháy mắt quấn quanh. A, Đao Nô phản ứng rất nhanh, Đao Lãnh Công Dương tộc trưởng lại bị thụ yêu hấp dẫn lực chú ý. Nhất thời không có chú ý phía dưới gốc cây, thân thể thoáng cái tựu bị cuốn lấy. Các loại, chờ, Đao Nô Viêm Đế Cuồng Đế bọn người kịp phản ứng, nghĩ đến hỗ trợ chặt đứt gốc cây lúc, sở hữu gốc cây rút vào phía dưới. Đao Lãnh cùng hơn 10 người ngụy đế cấp, còn có kia gần vạn phong vương cấp toàn bộ bị kéo vào dưới mặt đất biến mất không thấy. Lãnh Nhi, Đao Nô giận dữ, phá thiên đao giờ khắc này ở thanh đế trong tay. Trên tay hắn xuất hiện mặt khác một cái chiến đao, đối phía dưới hung hăng đánh xuống. Chiến lực của hắn rất hung hãn, một đao kia để đỉnh núi cũng hơi run lên, một đạo to lớn khe rãnh dọc theo mà đi. Chỉ là gốc cây tốc độ quá nhanh, Đao Lãnh chỉ là một hơi thời gian tự hoàn toàn biến mất không thấy. Hiu, cùng lúc đó, một cái thất thải gốc cây xuất hiện, bắn thẳng đến Đao Nô mà đến. Đao Nô trường đao nhất chuyển đối thất thải gốc cây bổ tới. Thanh đế nhìn lướt qua, kinh hãi nói, sinh mệnh chi đằng giang giật, người thế mà có thể luyện hóa mộc chi nguyên. Keng keng, Đao Nô chiến đao hung hăng bổ vào gốc cây phía trên. Kia thất thải gốc cây phía trên quang mang lưu chuyển, Đao Nô chiến đao chỉ có thể vỗ xuống một nửa liền không còn cách nào xâm nhập một thước. Gốc cây như độc xà cuốn lấy Đao Nô chân, để Đao Nô cuồng đế viêm đế bọn người quá sợ hãi một màn phát sinh. Đao Nô vốn là rất già, giờ khắc này già đến càng nhanh, trên thân to con cơ bắp nhanh chóng lõm đi vào, toàn thân đều là nếp uốn, hắn thậm chí liền chiến đao đều nắm bất ổn, toàn thân không có một tia khí lực, đều là tử khí, tựa hồ một giây sau liền muốn chết già đi qua. Phụ thân, Đao Nô giống to, liền muốn hướng thất thải gốc cây đánh tới. Giang giật thanh âm tại lúc này vang lên, ai dám động đến Đao Nô hẳn phải chết. Đao Nô thân thể run lên, ánh mắt nhìn về phía thanh đế, đều là cầu khẩn cùng khát vọng. Giờ phút này chỉ có thanh đế có thể cứu Đao Nô Đao Lãnh. Thanh đế ánh mắt lấp lánh, lại một câu không nói, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Linh Phi Tiên, Tiểu Nho Đế, Cuồng Hổ, Viêm Kỳ, Hạ Vũ, Giang giật thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá nửa không trung hình tượng Giang giật không có nhìn ra phía ngoài, mà là nhìn qua nội điện trên đài cao bị trói buộc Linh Phi Tiên bọn người. Hắn băng lãnh thanh âm vang vọng Tu La Sơn chi đỉnh. Đã Linh Dương Thượng Nhân, Nho Đế, Viêm Đế, Cuồng Đế bọn hắn không muốn cứu các ngươi, đã thanh đế khư khư cố chấp, còn muốn giết ta người, vậy ta còn có cái gì cố kỵ, phong tự ngươi yên tâm đi thôi. Ta sẽ để cho cái này hơn một vạn người thay ngươi chôn cùng. Suy suy, nội điện bên trong cấm chế lấp lánh không ngớt, những cái kia bị kéo dưới Tu La Sơn đám võ giả toàn bộ ra nội điện. Giang giật trên thân sát khí nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua liên tục không ngừng bị gốc cây kéo tới võ giả. Quát khẽ nói, các ngươi cũng không cần trách ta, muốn trách thì trách thanh đế đi. Thanh đế, cuồng đế viêm đế cuống lên, cuồng hổ viêm kỳ thế nhưng là bọn hắn gia tộc ưu tú nhất con em. Tương lai gia tộc người thừa kế a. Giống như bị Giang giật giết chết, hai tộc thế hệ tuổi trẻ còn có cái gì trông cậy vào. Thanh đế, Linh Dương Thượng Nhân cùng Nho Đế liếc nhau, bất đắc dĩ nhìn qua thanh đế nói ra, cứu người quan trọng. Thanh đế nhìn thoáng qua Linh Dương Thượng Nhân, minh bạch hắn ý tứ. Linh Dương Thượng Nhân để thanh đế tạm thời ủy khúc cầu toàn, trước tiên đem người cấp cứu, dù sao thành này dưới chi minh chỉ là miệng ước hẹn, coi như bội ước cũng không có gì. Từ trước đều là cường giả vi tôn, lịch sử cũng là người thắng sửa. Thôi thôi a, thanh đế thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Giang giật nói. Giang giật, mở ra ngươi cái điều kiện thứ ba. Thanh đế nói ra cái điều kiện thứ ba, kia biểu minh tiền mặt hai điều kiện hắn đã đáp ứng. Cũng dự định thả Thiên Phượng Đại Đế, ủy khúc cầu toàn. Giang giật ánh mắt lúc này mới nhìn về phía nội điện hình ảnh. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, cái này cái điều kiện thứ ba nha. Cũng rất đơn giản, ít người nữa ta có thể sẽ tổ kiến một đội đại quân đối kháng Minh tộc. Ta hy vọng đại gia sống chung hòa bình, cộng đồng tiến thối, giống như thiên hồng giới có người muốn gia nhập bên này. Ngươi không ngăn được, ta sẽ không bắt buộc, hết thảy xem tự nguyện. Đương nhiên, ta còn là câu nói kia, chỉ cần có thể đánh lui Minh tộc, cái này thiên đế chi vị, ta tặng cho ngươi lại như thế nào? Tốt, điều thứ ba cũng không quá phận, cũng là vì đối kháng Minh tộc. Thanh đế không do dự quá lâu, đại thủ hất lên tương Thiên Phượng Đại Đế quang bay đi. Quát lớn, Giang giật, người của ngươi ta thả, ngươi hiệp ước cầu hòa ta nhận, thả người đi. Suy suy, một cái gốc cây xuất hiện, Tương Thiên Phượng đại đế kéo vào dưới mặt đất, cây kia thất thải gốc cây cũng có chút quang mang lấp lánh. Đem hấp thụ đao nô sinh mệnh chi lực còn đưa hắn. Đỉnh núi những cái kia yêu thụ tại lúc này đột nhiên toàn bộ rút vào dưới mặt đất biến mất không. Thấy, rất nhanh cả tòa Tu La Sơn yêu thụ đều biến mất. Ông, thiên đình quang mang lấp lánh, đao lãnh bọn người còn có kia gần vạn phong vương cấp toàn bộ bị truyền tống ra. Bất quá Hạ Vũ cuồng hổ linh phi tiên bọn người lại không ở tại bên trong. Thiên đình kịch liệt chấn động, phá không mà lên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía nam gào thét mà đi. Giữa không trung hình ảnh biến mất, chỉ để lại răng giật một câu. Hạ Vũ cuồng hổ bọn người, nửa tháng sau ta sẽ thả các nàng. Thanh đế, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn qua dần dần hóa thành chấm đen nhỏ biến mất ở phương xa thiên đình. Thanh đế, cuồng đế, viêm đế bọn người trong đôi mắt đột nhiên có một loại cảm giác bị thất bại. Từng tại bọn hắn xem ra như con kiến hôi tiện tay có thể dùng bóp chết răng giật. Lúc này mới bao lâu trôi qua thế mà trưởng thành đến có thể để bọn hắn ký hiệp ước cầu hòa trình độ. Chương 1981, chờ ngươi trở về thiên hồng giới phương Bắc. Một chiếc hỗn độn thần chu nhanh chóng phi hành, hư không bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hỗn độn thần chu phi hành cũng không có phát ra động tĩnh quá lớn. Bởi vì khắp nơi đen kịt một màu, hỗn độn thần chu thoạt nhìn như là một cái dữ tợn như cự thú. Đây là một đội tuần bên cạnh dùng, là cuồng đế quân sở thuộc. Hỗn độn thần chu bên trên có 1.000 người, dẫn đội là một cái đại thống lĩnh, phong vương cấp chiến lực. Cái này đại thống lĩnh ngồi phía trước khoang thuyền. Giờ phút này trước khoang thuyền bốn phía vách khoang cấm chế đều mở ra. Từ bên trong có thể thấy rõ phía ngoài cảnh hiện, đương nhiên bên ngoài đen kịt một màu, cũng không có gì đẹp mắt, cái này đại thống lĩnh ngược lại là rất biết hưởng thụ. Trong ngực ôm một cái mỹ nhân, chính một bên uống rượu một bên suy hư năm đó huy hoàng chiến tích. Mỹ nhân chiến lực không mạnh, chỉ có thần đế chiến lực, bị cái này phong vương cấp đại thống lĩnh nói đến sửng sốt một chút. Đầy mắt sùng bái, đại nhân. Người đã từng còn đi minh giới chiến đấu qua cùng minh vương kịch chiến qua đại nhân thật là lợi. Hải a, mỹ nhân nịnh nọt vài câu, đột nhiên đôi mắt đẹp có chút co rụt lại, thình lình đứng lên đưa tay chỉ phía trước nói ra. A, đại nhân, đó là cái gì? Cái gì? Đại thống lĩnh uể oải đứng lên, tùy ý quét mắt một chút, hắn sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng lên, sau đó lớn tiếng quát khẽ. Toàn thể đề phòng, nơi xa bay tới không phải hư không loạn lưu. Không phải quái thú, cũng không phải hỗn độn thần chu, mà là một tòa thành. Tòa thành trì kia vô thanh vô tức bay tới, phía trên lóng lánh thất thải quang mang, tốc độ nhanh đến không thấy, mới vừa rồi còn tại ngoài vạn dặm, giờ phút này trong nháy mắt đã đến hỗn độn thần chu phía trước trăm trượng. Hiu hiu hiu, đại thống lĩnh mang theo 1.000 người bắn ra, cái kia tiểu mỹ nhân khẩn trương đứng tại đại thống lĩnh bên cạnh. Như thế linh dị sự tình thật sự là chưa từng nghe thấy. Thành trì cũng biết bay rồi, vây quanh, mỹ nhân ở bên cạnh, đại thống lĩnh cảm thấy không thể biểu hiện ra quá khiếp đảm dáng vẻ. Sở dĩ kiên trì hét lớn một tiếng, ông, thành trì dừng ở hư không bên trên, tiếp lấy quang mang lần nữa lóe lên, từng người trong hư không thoáng hiện, đại thống lĩnh nhìn mấy lần, dọa đến chân đều mềm nhũn, hoảng sợ dẫn đầu trong hư không quỳ xuống quát khẽ, tham kiến hổ thiếu, tham kiến chư vị công tử tiểu thư, hổ thiếu. Mỹ nhân không biết cuồng hổ, bất quá có thể để hổ thiếu, thiên hồng giới chỉ có thoáng cái, vội vàng đi theo quỳ xuống, còn lại quân sĩ càng là sớm quỳ xuống. Hạ Vũ, cuồng hổ, viêm kỳ, linh phi tiên, tiểu nho đế, đao mẫn, công dương tiểu thư bọn người bị truyền tống ra, hư không bên trên một cái hư ảnh đột nhiên ngưng hiện. Mỹ nhân kia nhìn lướt qua, lập tức kinh hô lên, cái này, đây không phải giang giật sao? Năm đó giang giật chân dung dán đầy đại thành hẻm nhỏ, bị thiên hồng giới các tộc truy sát, sở dĩ mỹ nhân này không biết cuồng hồ, lại nhận biết giang giật coi thường cái này tiểu mỹ nhân, ánh mắt khóa chặt có chút ngạc nhiên linh phi tiên cùng tiểu nho đế nói ra. Linh phi tiên, tiểu nho đế, lần này ta thả các ngươi, hy vọng các ngươi về sau không muốn làm ác, nhân tộc sẽ hủy diệt, trong chúng ta đấu không có gì hay, có năng lực đi giết minh tộc. Đi thu hoạch chiến công, chờ minh tộc hủy diệt, các ngươi như muốn tìm ta giang giật phiền phức tùy thời hoan nghênh. Chư vị trân trọng, giang mỗ cáo từ, giang giật sau khi nói xong, hư ảnh biến mất, thiên đình hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía xa. Linh phi tiên cùng tiểu nho đế liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, tại hai người xem ra, Giang Dật Tâm ngoan thủ lạt, trên tay nhuộm dần tiên huyết, hai người rơi vào trong tay hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Lại không nghĩ rằng đến thiên hồng giới phụ cận, Giang Dật thế mà đem hai người đem thả, quả thật là kỳ nhân. Hạ Vũ khe khẽ thở dài, nhìn thiên đình đi xa, gật đầu nói ra, Cửu Dương Thiên Đế không nhìn lầm người, đây mới là thiên đế truyền nhân vốn có lòng dạ cùng phong dáng dấp. Cuồng Hổ cùng Viêm Kỳ Đao Mẫn bọn người xấu hổ không thôi. Lần trước Giang Dật liền thả các nàng một lần, lần này bọn hắn bản lại muốn biết chết Giang Dật. Giang Dật nhưng vẫn là bất kể hiềm khích lúc trước, lại một lần nữa thả các nàng. Các nàng xấu hổ cũng không phải là lương tâm hổ thẹn, mà là cảm giác dọa người, cảm giác sỉ nhục, lặp đi lặp lại nhiều lần bị người bắt giữ, vẫn là bị một cái so với các nàng còn nhỏ phi thăng giả. Cái này khiến các nàng mặt mũi mất hết mặt. Giang Dật, sớm muộn có một ngày, ta muốn đem ngươi trấn áp. Cuồng Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, bị Hạ Vũ nhìn lướt qua, nhưng cũng không dám nói tiếp khoác lác, chỉ dám nói trấn áp, đi thôi. Hạ Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế, cũng không nói cái gì, hóa thành một đạo hồng quang chỉ lên trời hồng giới phương hướng bay đi. Đào Mẫn bọn người vội vàng đuổi theo. Cuồng Hổ Viêm Kỳ nhìn Linh Phi Tiên Tiểu Nho Đế một chút, cũng chưa hề nói nửa câu nói nhảm, đi theo Hạ Vũ hướng nơi xa bay đi. Đi thôi, về trước đi lại nói. Linh Phi Tiên đôi mắt lấp lóe, mang theo Tiểu Nho Đế bay mất, nhưng hai người không có cùng Hạ Vũ bọn người một cái phương hướng, mà là hướng một cái hướng khác bay đi. Hô hô, các loại, chờ, tất cả mọi người bay đi về sau, đại thống lĩnh mới dám đứng dậy, hắn phía sau lưng đều ướt đẫm, vừa rồi những cái kia đại gia tộc công tử tiểu thư tùy ý một cái đều có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Chớ nói chi là Giang Dật cái kia hung danh hách hách đại ma đầu. Giang Dật, vì sao thả Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế? Thiên đình nhanh chóng phi hành. Giang Dật cùng Kha Lộng Ảnh Vân Băng ngồi ở một tòa lịch sự tao nhã thiền điện bên trong. Vân Băng có chút không hiểu mà hỏi, Giang Dật đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hai người. Bao quát hắn hoài nghi Minh Đế chuyển thế tại Bán Quái Sơn người Linh Dương Thượng Nhân Nho Đế trên người sự tình. Tại Vân Băng xem ra, cái này Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế là tuyệt đối không thể lưu. Giang Dật thản nhiên uống trà, thiên đình bị luyện hóa, ở bên trong hắn rất tùy ý. Tự nhiên không tồn tại không gian giới, chỉ không thể vận dụng sự tình. Hắn không có trả lời Vân Băng, mà là ánh mắt nhìn về phía Kha Lộng Ảnh nói, Lộng Ảnh hẳn là minh bạch dụng ý của ta a, đại khái minh bạch một ta. Kha Lộng Ảnh nghĩ nghĩ giúp Giang Dật giải thích nói, hoài nghi chỉ là hoài nghi, cũng không thể xác định Minh Đế chuyển thế tại ai trên thân. Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế thiên tư không tệ, giống như hào hào bồi dưỡng thoáng cái, tại minh tộc quy mô tiến công lúc cũng có thể ra một phần lực. Mặt khác, ta đoán chừng Giang Dật là muốn dùng các nàng đến ly gián cùng thiên hồng giới các tộc quan hệ a. Không sai, Giang Dật gật đầu nói, Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế làm như thế độc địa sự tình. Coi như việc này bị Thanh Đế đè xuống, nhưng cũng sẽ để Cuồng Đế Viêm Đế như nghẹt ở cổ họng. Để rất nhiều siêu cấp gia tộc đối tam tộc sinh ra đề phòng chi tâm. Thanh Đế khẳng định còn biết dùng tam tộc. Tam tộc về sau cùng thiên hồng giới các tộc liên hợp lúc tác chiến. Còn lại gia tộc tuyệt đối sẽ đề phòng bọn hắn. Đúng, đúng, Vân Băng đã hiểu, gật đầu nói, giết Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế. Việc này các tộc còn dễ dàng lãng quên, giữ lại các nàng, Cuồng Hổ bọn người thế tất sẽ không bỏ qua. Coi như không nháo sự tình, cũng sẽ đem các nàng sở tác sở vi truyền khắp các đại gia tộc. Vân tướng quân quả nhiên thông minh, Giang Dật tiện tay vuốt đuôi nịnh bợ đi qua. Vân Băng lông mày lập tức vui vẻ ra mặt, Kha Lộng Ảnh che miệng cười khẽ. Giang Dật nghĩ nghĩ, nói đến chính sự, hai vị đại tiểu thư các ngươi chạy về chỗ đó là đi thiên hồng giới, vẫn là đi cái nào? Ta có thể muốn trở về bế quan một đoạn thời gian, chờ ta đột phá phong đế cấp liền sẽ rời núi chinh chiến minh tộc. Nói lên cái này, Vân Băng cùng Kha Lộng Ảnh đôi mắt đều ảm đạm xuống. Nhất là Kha Lộng Ảnh, vừa mới tình yêu cuồng nhiệt lại muốn tách rời. Cái này khiến nàng như thế nào cam lòng? Bất quá Kha Lộng Ảnh rất biết rõ đại nghĩa. Nàng biết rõ một cái đạo lý, Giang Dật không có khả năng quang minh chính đại cưới nàng. Dù sao Lân Hậu vẫn là thuộc về Thanh Đế bên này liên minh. Giang Dật cũng không đủ thực lực lực kháng Thanh Đế. Chẳng lẽ khống chế thiên đình bay thẳng vào thiên hồng giới cưới nàng mà nàng làm Lân Hậu làm tôn nữ? Cũng không có khả năng cứ như vậy vô danh không có phân đi theo Giang Dật đi thiên yêu giới. sở dĩ hai người chỉ là tạm thời trước phân biệt. Nàng rất nhanh nghĩ thông suốt, trong mắt không bỏ biến mất. Nàng nhìn qua Giang Dật gật đầu nói ra, chúng ta về trước Thiên Hồng giới đi. Giang Dật, ta chờ ngươi trở lại. Giang Dật trọng trọng gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ trở về, mà lại cái này một ngày sẽ không quá lâu. Chương 1982, hài tử, thiên yêu giới, Giang Dật đem Kha Lộng Ảnh cùng Vân Băng đưa đi trạm trung truyền. Khống chế thiên đình lượn quanh rất lớn một vòng, lúc này mới thu hồi thiên đình, theo độc ma tử địa bên trong tiến vào thiên yêu giới. Cái này thiên đình có thể thu tại thiên châu bên trong, nhưng thật ra là một cái cấp cao nhất không gian thần khí thôi. Giang Dật trở về, mọi người đại hỉ, Giang Dật không ở bên người. Y Phiêu Phiêu, Y Thiền, Tô Như Tuyết bọn người luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Trở về tâm thoáng cái tựu an tâm. Lúc đầu Giang Dật chuẩn bị lập tức tìm Cửu Dương Thiên Đế Si Hồng báo cáo chiến quả, lại bị Y Phiêu Phiêu cưỡng ép giữ chặt, Hỏa Long kiếm cũng không cho hắn, để hắn trước hào hào bồi bồi Tô Như Tuyết, Y Thiền bọn người. Thiên đình tới tay, Giang Dật nội tâm đại định, cũng không vội ở giờ khắc này. Tòa này thiên đình quá cường đại, Giang Dật xem như triệt để an toàn, coi như Thanh Đế bọn người liên thủ đột kích, hắn cũng có thể chống đỡ 2 năm. Thiên đình hấp thụ hơn 1 vạn năm tinh thần chi lực, bên trong tích lũy năng lượng có bao nhiêu Giang Dật đều không thể tưởng tượng. Cùng Y Phiêu Phiêu, Y Thiền, Tiền Vạn Quán bọn người nhiệt nhiệt nháo nháo cử hành một trận yến hội. Tiền Vạn Quán hồi báo thoáng cái thiên yêu giới tình huống, ngược lại là không có ra cái vấn đề lớn gì, có Tiền Vạn Quán cùng Y Phiêu Phiêu Tiểu Ưng Vương tại, không ai dám làm loạn. Cơm nước no nê, mọi người nhao nhao rời đi, đem thời gian cùng không gian tặng cho Giang Dật cùng một đám kiều thê. Tiểu biệt thắng tân hôn, Giang Dật nhìn qua đưa tình ẩn tình mang theo một tia khát vọng chúng nữ, chỉ có thể từng cái giao lương, để chúng nữ một giải nỗi khổ tương tư. Trải qua triền miên, Giang Dật lúc này mới theo chúng nữ bên người bước ra. Đi ra thiền điện phát hiện Y Phiêu Phiêu một người cô đơn ngồi tại thiền điện bên trong. Giang Dật sinh lòng áy náy, liền vội vàng đi tới giữ chặt Y Phiêu Phiêu tay, nói ra, mẫu thân, hài nhi bất hiếu không có thêm bồi bồi mẫu thân, để mẫu thân một người quá cô độc, cũng không có gì, Thiền, Như Tuyết các nàng mỗi ngày bồi tiếp ta đây. Y Phiêu Phiêu lắc đầu, sau đó nhớ tới cái gì, nghiêm mặt nói ra, tiểu Dật, ngươi như cảm thấy mẫu thân cô độc, ngươi tự cho ta sinh cái tôn nhi ra, ngươi gánh vác thủ hộ nhân tộc trách nhiệm, không có thời gian bồi mẫu thân, ta giúp ngươi mang hài tử tự không cô độc. Hài tử, Giang Dật có chút kinh ngạc, hắn một mực nhiều chuyện, đột nhiên phát hiện không để ý đến một chuyện rất trọng yếu. Hài tử, hắn có mấy cái kiều thê, viên phòng rất nhiều năm, mỗi lần đều không có tận lực tránh thai, thời gian lâu như vậy đi qua, vì sao không có hài tử đâu, nếu như nói chỉ có một cái thê tử, có lẽ có thể là nhà gái vấn đề, nhưng này a nhiều vợ con, mà lại từng cái thân thể đều rất khỏe mạnh. Thời gian dài như vậy đi qua, một cái đều không có mang thai. Điều này nói rõ vấn đề khẳng định xuất hiện ở trên người hắn. Hắn hồi tưởng lại, Y Thiền bọn người tựa hồ cũng mịt mờ phàn nàn qua vài câu. Bất quá có thể vì chiếu cố mặt mũi của hắn, cũng không có nói rõ. Hắn trước kia không để ý, khi đó ăn bữa hôm lo bữa mai, thời khắc đều có thể chết đi. Hắn cũng không dám muốn hài tử, cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hài tử không vẻn vẹn Giang gia kéo dài, càng là chúng nữ hy vọng, Y Phiêu Phiêu cũng sẽ không như vậy cô độc khổ tịch. Chỗ đó có vấn đề, Giang Dật tự hỏi, thân thể phi thường tốt đẹp, cùng phổ thông nam tử không có gì khác nhau, thậm chí bởi vì thể chất cường đại, lực bền bỉ sẽ còn lâu hơn một chút. Đã như vậy, vì sao không có một cái nào nữ tử có thể mang bầu thực lực đến Giang Dật tình trạng này? Sinh bệnh là không thể nào, hắn có thần thụ diệp coi như chân gãy, lùi 1 vạn bước nói coi như mệnh căn tử đoạn mất cũng có thể chữa trị như lúc ban đầu. Kia vì sao không thể để cho nữ tử thụ thai đâu? Loại chuyện này Giang Dật không tốt đến hỏi Y Phiêu. Phiêu, hắn bồi Y Phiêu Phiêu một hồi, theo Y Phiêu Phiêu trong tay nhận lấy Hỏa Long kiếm, tiến vào một cái mật thất. Ông, hắn quán chú thiên lực vào Hỏa Long kiếm bên trong, rất nhanh một đạo màu trắng hư ảnh ra khỏi phòng bên trong. Si Hồng cũng hiển lộ ra một đôi mắt, ha ha ha. Si Hồng nhìn lướt qua Giang Dật cười ha hả nói, vô danh, tiểu tử này quả nhiên không chịu thua kém, thiên đình cho cầm trở về. Cửu Dương Thiên Đế gật đầu nói, không tệ, không để cho lão phu thất vọng. Giang Dật, lần này để ngươi độc thân mạo hiểm, ngươi sẽ không trách ta chứ? Không dám. Giang Dật minh bạch Cửu Dương Thiên Đế dụng tâm lương khổ. Hắn dừng một chút, phải đi Tu La Sơn sự tình toàn bộ nói một lần. Cũng không có tăng thêm chính mình chủ quan phán đoán, mà là khách quan trình bày sự thực. Cửu Dương Thiên Đế sau khi nghe xong lâm vào thật sâu trầm tư. Si Hồng nổi giận thanh âm lại vang lên, cái này tam tộc quả nhiên vẫn là như cũ, con cháu đời sau không có một cái nào đồ tốt, linh tiên yêu huyết thế mà còn dám luyện chế mị tâm tộc, hừ hừ. Trước kia chỉ mị hoặc đại gia tộc nữ tử, liền nam tử đều muốn mị hoặc sao còn có nửa quẻ tộc. Nhìn hết tầm mắt thiên cơ bán quái sơn người có thể đoán ra hắn lúc nào chết sao? Si Hồng nghĩ nghĩ lại nói ra, tam tộc sớm không xuống núi, trễ không xuống núi, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này rời núi. Biết được vô danh tàn hồn còn tại nhưng như cũ không ẩn lui. Vấn đề này càng lớn hơn, theo ta thấy, bán quái sơn người hẳn là minh đế chuyển thế. Thanh đế tên ngu xuẩn kia cũng vậy, thế mà dễ dàng như vậy tự tin tưởng bán quái sơn người. Cửu Dương Thiên Đế khoát tay áo nói, không có chứng cứ không nên tùy tiện khẳng định, quay đầu Giang Dật ngươi có cơ hội nhìn một chút ba người này. Mặc dù lão phu biến thành tàn hồn, nhưng minh đế khí tức ta rất quen thuộc, chỉ cần cho ta nhìn một chút liền có thể kết luận. Lần này ngươi làm rất đúng, không có giết chết hai tộc hậu nhân. Thiên Hồng giới các đại gia tộc hẳn là lập tức hội cảnh giác lên. Giang Dật khom người nói, Thiên Đế, Si Hồng đại nhân, ta chuẩn bị tại Thiên Yêu giới bế quan một đoạn thời gian. Thẳng đến lôi điện áo nghĩa triệt để đại thành, nghĩ biện pháp đột phá phong đế cấp lại đi ra. Các ngươi cho rằng như thế nào? Không được, Cửu Dương Thiên Đế bác bỏ nói, ngươi muốn tu luyện có thể tại Thiên Đình bên trong tu luyện. Ngươi cũng biết Thiên Đình lực phòng ngự, hấp thu hơn một vạn năm tinh thần chi lực. Coi như minh đế đột kích, không có nửa năm cũng không phá được Thiên Đình, sở dĩ ngươi mang theo Thiên Đình vô cùng an toàn, Thiên Đình bên trong có một cái hồng mông bí cảnh, ngươi có thể ở bên trong tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn. Ta biết a, Giang Dật luyện hóa Thiên Đình, đối với Thiên Đình tình huống rất rõ ràng, hắn có chút không hiểu nói ra, ta liền định tại Thiên Đình tu luyện a, Thiên Đình có thể an trí tại Long Cốc bên ngoài, ta đi bên ngoài lại không sự tình. Chẳng lẽ lại mang theo Thiên Đình khắp thế giới chuyển, chính là muốn đi khắp thế giới chuyển. Cửu Dương Thiên Đế cười nhạt một tiếng nói ra, mặc dù ngươi cái kia kỳ dị tinh thần ta không hiểu nhiều lắm, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là đi bên ngoài đi dạo. Tìm thêm tìm kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thiên địa bản nguyên. Chờ ngươi tập hợp đủ năm loại thiên địa bản nguyên, nói không chừng sẽ đối với ngươi có lớn lao có ích. Thiên địa bản nguyên, Giang Dật có chút kinh ngạc. Thiên địa này bản nguyên đích thật là đồ tốt, tỉ như vừa mới đạt được mộc chi nguyên, liền để hắn đã có được sinh mạng chi dây leo, có thể nhẹ nhõm hấp thụ địch nhân sinh mệnh lực, hỏa chi nguyên băng chi nguyên mộc chi nguyên xuất động, hắn phong đế cấp phía dưới là vô địch tồn tại, tốt, dù sao có thiên đình, hắn thiên hạ có thể đi, coi như đi minh giới còn không sợ, minh đế muốn công phá thiên đình đều muốn nửa năm đâu, chỉ cần tại thiên đình bên trong, thanh đế mấy người cũng không làm gì được hắn. Đi nhận trước địa phương nào đều không có nguy hiểm, một đường tu luyện một đường tìm kiếm thiên địa bản nguyên cũng là không tệ. Trọng yếu nhất chính là, hắn lần này truyền ra ngoài có thể mang theo Y Thiền các nàng. Trên đời này còn có cái gì địa phương so thiên đình bên trong an toàn hơn đâu, nghĩ đến Y Thiền các nàng, Giang Dật nội tâm khẽ động, có chút lúng túng nói ra, Thiên Đế, Si Hồng đại nhân, ta phát hiện được ta thân thể xảy ra vấn đề, ta không cách nào thay nghén hậu đại. Các ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem, chương 1983, cưới ngươi. Cửu Dương Thiên Đế cùng Si Hồng thần thức đều tại Giang Dật trên thân đảo qua, nhưng dò xét mấy lần, hai người đều không có bất kỳ phát hiện nào. Giang Dật thân thể phi thường tốt, phi thường hoàn mỹ, còn như vì sao không thể thay nghén hậu đại, cái này dùng Cửu Dương Thiên Đế kiến thức cùng trí tuệ cũng đều không hiểu. Thân thể đã không có vấn đề, kia tìm thần y cũng vô dụng, mà lại Thiên Hồng giới cũng không có thần y, chỉ có đỉnh cấp luyện đan sư, cường giả làm sao có cái gì bệnh a sẽ chỉ trúng độc, mà độc đều có thể bước đi ra, nếu như là cường đại độc, tìm thần y cũng không có cứu, đã Cửu Dương Thiên Đế đều nhìn không ra vấn đề gì. Vậy liền đổi lại bất luận kẻ nào đều nhìn không ra vấn đề. Giang Dật nhất thời mấy cái đầu lớn, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, giống như không thể thay nghén hậu đại. Chắc hẳn Y Phiêu Phiêu Y Thiền bọn người sẽ rất thất vọng a. Thân thể của ta rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Vì sao không thể thay nghén hậu đại đâu? Nghĩ đến một trận, Giang Dật nhức đầu lắc đầu, chỉ có thể trước đem chuyện này vứt ở một bên, nhìn xem về sau có thể hay không tìm vài ngày linh dược, hoặc là gặp được cái gì cao nhân. Trong tay hắn Thiên Châu sáng lên, lấy ra một cái màu đỏ vỏ kiếm, đây là dấu ở Thiên Đình bên trong cái cuối cùng Hỏa Long kiếm tàn kiện. Thiên Đình đã bị Giang Dật đạt được, cái này tàn kiện tự nhiên cũng trong tay hắn. Ông, cái này tàn kiện không có bị minh khí ma hóa, vừa xuất hiện lập tức rung động không thôi. Hỏa Long kiếm cũng quang mang lấp lánh không ngớt, Giang Dật tay vừa để xuống, kia hỏa hồng sắc vỏ kiếm lập tức hướng Hỏa Long kiếm bay đi, biến mất tại Hỏa Long kiếm bên trong. Hỏa Long kiếm bên trên cũng chưa từng xuất hiện một thanh kiếm vỏ, mà là nhiều một con rồng văn, khí tức càng thêm dọa người rồi, tuyệt đối nhưng so sánh Hồng Mông Linh Bảo. Ông, mười mấy cái chữ tiểu triện ký tự xuất hiện, tiến vào Giang Dật linh hồn bên trong, vô danh công pháp mới nhất trọng công pháp xuất hiện, Giang Dật khóe miệng lộ ra đắng chát chi sắc, vô danh thần công đệ thất trọng còn không cách nào tu luyện. Cái này đệ bát trọng công pháp xuất hiện cũng vô dụng thôi. Cái này vô danh công pháp, ngươi không cần luyện, Cửu Dương Thiên Đế có chút lúng túng nói ra. Giang Dật, vô danh công pháp phía sau tam trọng có vấn đề, năm đó ta chỉ là thôi diễn ra, cũng không có tu luyện qua, sở dĩ căn bản là không có cách thôi diễn có chính xác không. Đoạn thời gian trước ta căn cứ tình huống của ngươi thôi diễn một phen, phát hiện có rất lớn vấn đề, sở dĩ, đằng sau tam trọng công pháp ngươi không cần luyện, coi như muốn luyện, cũng cần chính ngươi đi sáng tạo công pháp, đi thôi diễn, có vấn đề. Giang Dật trên trán xuất hiện ba đầu hắc tuyến, náo loạn nửa ngày lại là có vấn đề, chính mình sáng tạo thứ này làm sao sáng tạo a, hắn cũng không có thời gian này đi sáng tạo. Minh Đế lập tức sẽ xuất thế. Cửu Dương Thiên Đế khe khẽ thở dài nói, Giang Dật, ta hồn lực không nhiều, không cách nào tiếp tục thôi diễn ra còn lại hoàn thiện công pháp. Sở dĩ hết thảy đều cần ngươi chính mình đi lục lọi. Giống như ngươi có thể tại bản đế tàn hồn tiêu tán trước đó đem công pháp này hoàn thiện, bản đế chết cũng nhắm mắt. Ta, Giang Dật nhìn thấy Cửu Dương Thiên Đế hơi mờ tàn hồn, cũng không biết dùng cái gì nói an ủi hắn, chỉ có thể cười khổ một tiếng nói ra, ta hết sức đi. Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn biến mất tại Hỏa Long kiếm bên trong, Si Hồng con mắt cũng đã biến mất. Giang Dật mang theo Hỏa Long kiếm ra ngoài, tại thiên yêu giới chờ đợi bán nguyệt thời gian. Giang Dật lần nữa bước lên hành trình, bất quá lần này hắn không phải một người, mang tới Y Phiêu Phiêu, Y Thiền, Doãn Nhược, Băng Tô Như Tuyết, Ma Yêu Nhi, Giang Tiểu Nô, còn mang tới Tiểu Ưng Vương, Tư Đồ Nhất, Tiếu Chiến, Vô Song bọn người. Tiền Vạn Quán ngược lại là lưu tại thiên yêu giới, hắn đối với tu luyện không có gì hứng thú. Chiến, Vô Song bọn hắn tiến vào thiên đình bên trong Hồng Mông bí cảnh bên trong, cái này bí cảnh cùng phía ngoài Hồng Mông bí cảnh không có gì khác biệt. Ở bên trong tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Quy luật cũ, Giang Dật lần này cũng mang theo Thiên Phượng Đại Đế ra, có một cái phong đế cấp đi theo chân chạy, rất nhiều chuyện làm thuận tiện. Lần này Giang Dật còn mang theo Phượng Nghê ra, không tiện ra mặt có thể để Phượng Nghê đi ra mặt. Thiên đình trong hư không chậm ung dung phi hành, Giang Dật cũng không biết đi cái nào tìm kiếm Kim Chi Nguyên, Thủy Chi Nguyên, Thổ Chi Nguyên, hắn nghĩ nghĩ, liền để thiên đình hướng một cái thuộc về Lân Hậu bên kia trạm trung chuyển bay đi. Muốn liên lạc Kha Lộng Ảnh để nàng đi hỏi thăm một chút nơi đó có những thiên địa này chi nguyên. Hắn tiến vào thiên đình bên trong Hồng Mông bí cảnh, cùng Giang Tiểu Nô, Tiểu Ưng Vương bọn người cùng một chỗ tu luyện, lĩnh hội Lôi Sinh Kim Áo Nghĩa. Cái này bí cảnh là năm đó một vị thiên đế dùng đại thần thông cưỡng ép hút vào thiên đình bên trong. Đây là một cái sa mạc, bên trong nghe nói ẩn chứa 9 loại bản nguyên áo nghĩa, là Hồng Mông thế giới cấp cao nhất bí cảnh một trong. Bình thường Hồng Mông bí cảnh đều sẽ bị đại gia tộc chiếm lấy, Thanh Đế, Cuồng Đế, Viêm Đế, Lân Hậu đều riêng phần mình chiếm đoạt một cái Hồng Mông bí cảnh. Bất quá bản thân con em đông đảo, phụ thuộc gia tộc cũng nhiều, ưu tú tuổi trẻ con em càng là nhiều vô số kể, sở dĩ mỗi cái con em đi vào thời gian đều có hạn. Giang Dật khác biệt, bên này chỉ có mấy người, Giang Dật có thể vô hạn để các nàng ở bên trong tu luyện, thẳng đến tìm hiểu bên trong bản nguyên áo nghĩa mới thôi. Thiên đình bên trong linh dược tồn trữ số lượng phi thường khủng bố, linh hồn loại linh dược cũng nhiều vô số kể. Tại bí cảnh bên trong tu luyện thiên lực tiến triển thần tốc, sở dĩ Tiểu Ưng Vương, Giang Tiểu Nô, Chiến, Vô Song các nàng chỉ cần không ngừng lĩnh hội bí cảnh bên trong bản nguyên áo nghĩa, thực lực cảnh giới liền có thể không ngừng tăng lên. Chiến, Vô Song, Hoàng Phủ Đào Thiên bọn người muốn đột phá phong vương cấp, khẳng định cũng phi thường nhẹ nhõm. Giang Dật tại sa mạc một tòa thạch phong bên trên ngồi xếp bằng. Kỳ thật hắn sau khi đi vào, nội tâm có một ít không hiểu rung động, nếu như đi dụng tâm cảm ngộ, khẳng định có cơ hội cảm ngộ bên trong bản nguyên áo nghĩa. Bất quá, Giang Dật nội tâm có lo lắng, không cách nào ổn định lại tâm thần, lôi điện áo nghĩa hắn không cảm ngộ đại thành, hắn cũng cảm giác trong lòng từ đầu đến cuối lo lắng lấy một sự kiện. Hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý trước thôi diễn lôi điện áo nghĩa đến đại thành lại nói. Thiên đình chậm ung dung chỉ lên trời hồng giới bên kia bay đi. Một đường thường xuyên lại có tuần bên cạnh dùng, nhưng Giang Dật đạt được thiên đình tin tức đã sớm truyền khắp thiên hồng giới. Thanh đế đều không làm gì được Giang Dật, cái nào mắt không mở tuần bên cạnh dùng dám khiêu khích. Ta đã hiểu, cái này áo nghĩa ta nhập môn. Khi tiến vào thiên đình ngày thứ bảy, xếp bằng ở sa mạc bị cát vàng bao phủ Giang Tiểu Nô đột nhiên ngạc nhiên kêu gọi. Đem bí cảnh bên trong tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Tiểu Nô, Giang Dật có chút kinh ngạc, vào đây nhiều người như vậy. Không nghĩ tới trước hết nhất cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa lại là Giang Tiểu Nô. Giang Dật lập tức đại hỉ nói ra, Tiểu Nô thật là lợi hại, khoái cảm ngộ cái này bản nguyên áo nghĩa. Chờ ngươi đột phá phong vương cấp kia một ngày, ta đưa ngươi một kiện hồng mông linh bảo. Ách, Tiểu Ưng Vương chiến vô song hoàng phủ đào thiên tư đồ nhất tiếu bọn người. Trong mắt quang mang trong nháy mắt trở nên cực nóng vô cùng. Giang Dật thế nhưng là thần hào a, thiên đình bên trong hồng mông linh bảo cũng không ít. Giang Dật nhìn thấy ánh mắt mọi người cực nóng nhìn qua. Trợn trắng mắt nói ra, màu khác mị mị nhìn ta, các ngươi bất kỳ người nào đột phá ngụy đế cấp, ta đều đưa các ngươi một kiện hồng mông linh bảo, bất quá thiên đình bên trong hồng mông linh bảo cũng không nhiều. Các ngươi ai trước đột phá ai? Hoàng phủ Đào Thiên sờ lên cái mũi, nói, Giang Dật, không công bằng a, dựa vào cái gì tiểu nô muội muội đạt tới phong vương cấp tự đưa? Chúng ta lại muốn đạt tới ngụy đế cấp a. Ha ha ha, Giang Dật cười ha hả nói, bởi vì nàng là muội muội ta, hoặc là ngươi đi biến tính làm muội muội ta cũng đưa ngươi. Giang Tiểu Nô bị Giang Dật tán dương thoáng cái, mặt mày bên trong đều là mừng rỡ. Bất quá nàng dừng một chút đột nhiên cho Giang Dật truyền âm nói. Thiếu gia, Tiểu Nô không muốn hồng mông linh bảo. Tiểu Nô cũng không cần làm muội muội của ngươi. Tiểu Nô muốn cái gì? Thiếu gia, ngươi biết, tốt, nhìn qua Giang Tiểu Nô cặp kia tràn đầy hy vọng con ngươi. Giang Dật cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm cự tuyệt nàng. Gật đầu truyền âm nói, đợi ngươi đột phá phong vương cấp ngày ấy, thiếu gia tựu cưới ngươi. Giang Tiểu Nô cười, cười bên trong mang nước mắt. Chờ đợi vô số năm, nàng rốt cục chờ đến câu nói này. PS, 3 chương đến, ngày mai bắt đầu, duy nhất một lần đổi mới. Bất quá thời gian tạm thời còn bất định, hẳn là 9 giờ tối trước. Đại gia có thể chú ý nick WeChat, yêu, dựa cai, hoặc là lục soát, phần thiên chi nộ, yêu giả. Đổi mới sau ta hội trước tiên phát WeChat thông chi đại gia. Ngủ ngon. Chương 1984, Vương Đạo Chi Sư Thiên Đình chính chậm rãi chỉ lên trời hồng giới bay tới tin tức. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên hồng giới. Thiên hồng giới rất nhanh oanh động. Chẳng lẽ Giang Dật chuẩn bị lại ngày nữa hồng giới nháo sự tu la trên núi sự tình quá lớn. Căn bản giấu giếm không ở. Các đại gia tộc đều đi đại biểu. Đằng sau thanh đế mang theo một nhóm người đi. Sự tình căn bản là không có cách phong tỏa. Thoáng cái tựu truyền ra. Linh Phi Tiên Tiểu Nho Đế sở tác sở vi, tại cuồng hổ viêm kỳ cố ý tản dưới truyền khắp thiên hồng giới. Tam tộc hơn 1 vạn năm chuyện xưa bị người hữu tâm cố ý truyền bá ra. Linh Tiên Yêu Huyết, Mị Giáp Tâm, cùng nửa quẻ tộc năm đó vì sao bị Cửu Dương Thiên Đế chèn ép sự tình đều truyền khắp. Tăng thêm lần này Linh Phi Tiên Tiểu Nho Đế tàn nhẫn như vậy. Trong lúc nhất thời thiên hồng giới các đại gia tộc quần tình huyên náo. Bất quá Linh Phi Tiên cùng Tiểu Nho Đế vừa về đến lập tức truyền tống đi thiên cương giới. Thiên hồng giới tình huống các nàng vậy mà không biết. Trái lại Giang Dật, tại thiên hồng giới thanh danh bắt đầu hơi có chút cải biến. Đương nhiên, trong đó rõ ràng có một ít thế lực đại gia tộc trợ giúp nguyên nhân. Tỷ như Kha Gia, tỷ như Cửu Dương quân những này thế lực lớn. Điểm trọng yếu nhất, Giang Dật nói Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn còn tại. Cái tin tức này làm cho cả nhân tộc cũng vì đó phấn chấn. Cửu Dương Thiên Đế a, đây chính là nhân tộc trong lịch sử vĩ đại nhất thiên đế. Hắn tàn hồn vẫn còn, nhân tộc tựa như tìm được chủ tâm cốt, thấy được một mảnh sáng sủa trời trong, đã Cửu Dương Thiên Đế vẫn còn, Giang Dật thân phận tựu hoàn toàn khác biệt, trước kia Giang Dật là cái đại ma đầu. là tên sát tinh, cửu dương thiên đế tàn hồn còn tại răng giật lại thế nào có thể là ma đầu, đây không phải là chứng minh cửu dương thiên đế mắt bị mù sao? Cửu dương thiên đế là nhân tộc thủ hộ thần, nhân tộc chi chủ, lại thế nào có thể mắt bị mù kia răng giật? Trước đó các loại truyền âm khẳng định tựu không thật, là có người tận lực bóp méo răng giật. Lần này tại Tu La Sơn cùng thanh đế quyết định hiệp ước cầu hòa nội dung bị truyền khắp thiên hồng giới, răng giật ba cái yêu cầu đối với thanh đế tới nói rất quá đáng, nhưng đứng tại nhân tộc đồng minh bên này xem lại là thật to công bằng, đối nhân tộc có rất nhiều lợi. Minh tộc thế lớn, minh đế sẽ xuất thế, nhân tộc lúc nào cũng có thể hủy diệt. Răng giật nhiều lần thả cuồng hổ bọn người, thậm chí còn cùng thanh đế nói chỉ cần hủy diệt minh tộc có thể tương thiên đế chi vị chắp tay nhường cho. Cái này lòng dạ khí phách hoàn toàn chính xác thường nhân không thể so với. Nếu như là bình thường người, thậm chí Viêm đế, Cuồng đế nói tương thiên đế chi vị tặng cho thanh đế, thế nhân khẳng định hội khịt mũi coi thường. Răng giật là thiên đế truyền nhân, cửu dương thiên đế tàn hồn vẫn còn, hắn nói lời như vậy tựu phi thường có thành ý, huống chi răng giật còn chiếm được thiên đình, có được thiên đế thần binh, đây chính là thiên đế biểu tượng. Muốn trở thành thiên đế, người đầu tiên phải có thiên hạ vô song chiến lực, sau đó phải có thiên đế thần binh, muốn có được thiên đình, cuối cùng còn muốn các đại gia tộc tâm phục khẩu phục. Thanh đế chiến lực thiên hạ vô song, nhưng hắn không có thiên đế thần binh, không có thiên đình, các đại gia tộc cũng không phục hắn, sở dĩ hắn có thể là nhân tộc liên minh minh chủ, lại không cách nào ngồi lên thiên đế chi vị, mặc dù có thể dùng tạm thời hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng rất nhiều gia tộc âm thầm đều không phục, răng giật có được thiên đế thần binh, có được thiên đình, phía sau còn có cửu dương thiên đế tàn hồn chỗ dựa. Chiến lực cũng cường hoành phi thường, mặc dù vẫn chưa tới thanh đế tình trạng, nhưng không nên quên răng giật còn trẻ, không nói về sau có được vô hạn trưởng thành không gian. Liền nói như cửu dương thiên đế ra mặt, để răng giật thượng vị, thiên hạ ai dám không thio nghiêng giật lại ngay trước mặt mọi người. Nói có thể đem thiên đế chi vị tặng cho thanh đế, đây là cỡ nào lòng dạ khí phách, giống như răng giật không phải một cái giả thánh nhân. Vậy hắn liền là chân tâm dùng nhân tộc làm trọng, lần này răng giật quang minh chính đại chỉ lên trời hồng giới bay tới. Để rất nhiều gia tộc hoài nghi, răng giật có phải hay không nghĩ đến thiên hồng giới tổ kiến thuộc về mình thế lực tại Tu La Sơn, hắn đã từng cùng thanh đế định ra hiệp ước cầu hòa. Điểm thứ ba hắn nói qua ít ngày nữa hắn hội tổ kiến một đội quân đối kháng minh tộc. Lần này lại thanh thế như vậy thật lớn, ngày nữa hồng giới. Tại các đại gia tộc xem ra hắn là muốn mượn cửu dương thiên đế danh nghĩa. Quang minh chính đại triệu tập bộ hạ, rất nhiều gia tộc cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Muốn hay không tại răng giật nâng lên đại kỳ sau trước tiên đầu nhập vào đi qua. Dù sao răng giật thủ hạ không có quá nhiều thủ hạ cùng quân đội. Ngay từ đầu đầu nhập vào khẳng định lại nhận trọng dụng. Thiên đình bên trong bảo vật cùng tài nguyên thế nhưng là để rất nhiều gia tộc đều đỏ mắt a. Răng giật nếu là thật sự khiêng cờ, cửu dương quân khẳng định hội cái thứ nhất hưởng ứng. Cửu dương quân nhưng mà năm đó thiên đế quân cận vệ, thiên đế tàn hồn còn tại, cửu dương quân há có thể không đuổi theo? Theo đạo lý terrain thực tế, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương, Kha Lộc Ảnh giờ phút này đã tại thiên hồng giới bên ngoài, tại một cái bí cảnh bên trong chờ đợi răng giật đến. Cửu dương quân một mực khuynh hướng răng giật, trước đó răng giật chiến lực không mạnh, thiên đế tàn hồn còn tại tin tức bọn hắn không biết. Sở dĩ không có công khai tỏ thái độ, giờ phút này răng giật cũng có thể làm cho thanh đế định ra hiệp ước cầu hòa. Thiên đế tàn hồn còn tại tin tức truyền đến, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương lại thế nào có thể không đến. Báo, bí cảnh bên trong một cái trong cung điện, một cái lính liên lạc phi tốc đến báo. Thiên đình tụ tập cái này bí cảnh đã không xa, nửa canh giờ liền có thể đến. Đi, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương liếc nhau, đứng dậy đi ra phía ngoài. Kha Lộc Ảnh đôi mắt có chút sáng lên, chia tay lần trước răng giật nói lần nữa trùng phùng trời tử không sẽ quá lâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự gặp nhau, ba người mang theo mấy ngàn hộ vệ hướng bí cảnh bên ngoài bay đi. Tự sừng sững ở trong hư không lẳng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, một tòa cự đại thành trì gào thét mà đến. Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương nhìn một cái, tâm tình hơi có chút kích động. Các loại, chờ, thiên đình tới gần về sau. Hai người mang binh một gối quỳ xuống. Ngụy Thiên Vương quát khẽ, cửu dương quân thống soái Ngụy Bình Bình xuất bộ chuyên tới để nghênh đón thiên đế. Khẩn cầu thiên đế triệu kiến. Ông, thiên đình quang mang lóe lên, Ngụy Tiên Vương, Vân Thiên Vương Kha Lộng Ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ra thiên đình bên trong một tòa thiền điện bên trong, Giang Dật, Kha Lộng Ảnh ánh mắt quét tới, nhìn thấy Giang Dật mỉm cười nhìn qua nàng, lập tức mừng rỡ kêu lên. Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương nhìn thấy Giang Dật về sau, lần nữa quỳ xuống nói, tham kiến thiếu chủ, đứng lên đi. Giang Dật khẽ vuốt cằm, hai người hôm nay tới đây nghênh đón cũng không ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn khoát tay chặn lại ra hiệu mọi người ngồi xuống. Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương nhưng không có. Ngụy Thiên Vương mắt quang hỏa nóng nhìn qua Giang Dật nói ra, thiếu chủ, thiên đế gắn ở ông. Giang Dật trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, cửu dương thiên đế tàn hồn xuất hiện, hắn hư ảnh cũng không có khí tức cường đại, nhưng cứ như vậy nhàn nhạt đứng thẳng, lại cho Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương Kha Lộng Ảnh một cỗ áp lực lớn lao. Bịch, Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương Kha Lộng Ảnh nằm dạp trên mặt đất, đi một cái long trọng nhất đại lễ. Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương mang theo thanh âm nghẹt ngào nói ra, thuộc hạ tham kiến thiên đế. Mặc dù cửu dương thiên đế chỉ có tàn hồn tồn tại, nhưng Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương lại vạn phần xác định, cái này đích xác là cửu dương thiên đế tàn hồn. Cửu dương thiên đế khí tức trên thân không người có thể bắt chước, cũng không ai dám bắt chước. Đứng lên đi. Cửu dương thiên đế nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một cái Giang Dật nói, bản đế tàn hồn hồn lực không nhiều, về sau các ngươi liền nghe theo Giang Dật điều khiển đi. Cửu dương thiên đế tàn hồn biến mất tại hỏa long kiếm bên trong. Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương lần nữa cong xuống, kích động nói ra, tuân thiên đế lệnh, tất cả đứng lên. Giang Dật lần nữa khoát tay áo, lần này Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương mới dám ngồi xuống. Giang Dật nhìn thoáng qua Kha Lộng Ảnh, cái sau rất hiểu chuyện bắt đầu châm trà. Giang Dật mở miệng nói, thiên hồng giới, thiên cương giới, thiên vũ giới tình huống như thế nào, thanh đế ở đâu? Hết thảy như trước. Ngụy Thiên Vương trả lời, thanh đế chưa có trở về, đoán chừng đi hỏa ma hải lôi đình đường lịch luyện. Linh Dương thượng nhân Nho đế trở về thiên cương giới, cuồng đế Viêm đế bọn người thì đi thiên vũ giới, bán quái sơn người đám người cũng không có đặc thù cử động. Minh giới bên kia cũng rất yên tĩnh. Thiếu chủ, Vân Thiên Vương chắp tay nói, ngươi lần này trở về, thế nhưng là nghĩ có hành động giống như thiếu chủ nguyện ý đứng ra. Chúng ta tự nhiên là thiếu chủ phất cờ hò reo, ta nghĩ thiên hồng giới rất nhiều gia tộc cũng sẽ bám vào thiếu chủ dưới cờ. Dù sao thiếu chủ bên này chiếm cứ đại nghĩa, là vương đạo chi sư. Chương 1985, thiếu chủ, không, Giang Dật lắc đầu nói, còn không phải thời điểm, sức chiến đấu của ta không có đạt tới phong đế cấp. Đứng ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lần này trở về ta là muốn làm điểm việc tư, không phải lúc. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Bất quá ngẫm lại Giang Dật cũng nói đúng, hắn còn không hoàn toàn có cùng phong đế cấp đối kháng chiến lực. Đứng ra cho dù có người hưởng ứng, thanh thế cũng không lớn, chủ soái vô năng, hội mệt chết tam quân, mà lại cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Giang Dật là thiên đế truyền nhân, cái kia chính là minh đế số một địch nhân, tại tăng thêm nhân tộc nội bộ rất nhiều người muốn đối phó Giang Dật. Đến lúc đó Giang Dật có thiên đình có thể sẽ không chết, đi theo hắn người toàn bộ đều phải chết. Kha Lộng Ảnh cho Giang Dật rót một ly trà, lúc này mới ngồi tại bên cạnh hắn, hỏi, Giang Dật, ngươi lần này tới là có chuyện gì không? Giang Dật nghiêm mặt nói, ta muốn tìm thiên địa bản nguyên, tỉ như mộc chi nguyên, kim chi nguyên, thổ chi nguyên, hỏa chi nguyên những này, các ngươi nhưng có phương diện này tình báo. Thiên địa chi nguyên, Ngụy Thiên Vương, Vân Thiên Vương liếc nhau, khẽ lắc đầu. Kha Lộng Ảnh nghĩ nghĩ cũng thở dài, những vật này chúng ta ngược lại là nghe nói qua một chút truyền thuyết, bất quá cũng không có phương diện này chuẩn xác tư liệu. Cha, Giang Dật hạ lệnh, làm phiền các ngươi giúp ta đi dò cha, tốt nhất là những cái kia tuyệt địa tư liệu, càng nguy hiểm càng tốt, đương nhiên đừng tự tiện phái người đi vào dò xét, chỉ là siêu tập các phương diện truyền ngôn, lại từng cái phán đoán, Ác Ma Thâm Uyên liền là một cái tuyệt địa. Căn bản không ai dám đi vào, mà lại người cũng không biết những thiên địa này bản nguyên, càng không cách nào xác định, sở dĩ không ai biết rõ bên trong có hỏa chi nguyên. Giang Dật ngược lại là nhắc nhở ba người. Ngụy Thiên Vương trầm ngâm một lát nói ra, nếu như vậy suy đoán, Thủy Quyền Tự có một cái tuyệt địa vô cùng nguy hiểm, nghe nói bên trong có thủy thần, ngoại nhân trở ra đều sẽ bị thủy thần thôn phệ, đã từng có thiên giới đại gia tộc phái phong vương cấp cường giả đi dò xét, cuối cùng cũng có đi không về, đằng sau tựu không ai dám đi dò xét. Thủy quyền Hạ Vũ không phải liền là thủy quyền sao? Giang Dật nhớ tới Hạ Vũ hỏi. Hạ Vũ ở đâu, thiên hồng giới vẫn là thiên vũ giới? Thiên vũ giới, Kha Lộc Ảnh giải nói ra. Thanh đế để nàng hồi trở lại thiên vũ giới thống soái thanh đế quân. Có thể thanh đế đối với bán quái sơn người cũng có chút không yên lòng. Sở dĩ để Hạ Vũ đi trưởng quản binh quyền. Dạng này a, Giang Dật phất phất tay nói. Các ngươi trước riêng phần mình trở về sưu tập tư liệu đi. Càng kỹ càng tốt. Ta tự tạm thời không vào thiên hồng giới. Miễn cho thiên hồng giới bên trong rối loạn. Ta sẽ chờ ở đây các ngươi tin tức. Chỉ bằng vào một cái truyền ngôn. Giang Dật không tốt kết luận. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương cáo lui rời đi. Giang Dật không để cho Kha Lộng Ảnh lập tức trở về. Hai người phân biệt cũng có bán nguyệt. Giang Dật quan tâm Kha Lộng Ảnh thân thể. Kha Lộng Ảnh cũng nghĩ cùng Giang Dật ở lâu một hồi. Thiên đình lơ lửng tại thiên hồng giới bên ngoài, nhưng không có bất kỳ cử động nào, để thiên hồng giới các đại gia tộc có chút ngoài ý muốn. Rất nhiều gia tộc còn tưởng rằng Giang Dật hội đứng ra công khai khiêng cờ. Bản đều chuẩn bị kỹ càng tìm nơi nương tựa, lại không tốt hành động. Bất quá một chút gia tộc ngược lại là âm thầm liên hệ Ngụy Thiên Vương, biểu thị ý thần phục. Đương nhiên rất nhiều gia tộc đều là cỏ đầu tường, cũng không phải là thật lòng quy thuận, chỉ là hai bên lấy lòng. Mặc kệ thanh đế bên này thắng, vẫn là Giang Dật cuối cùng thượng vị, bọn hắn đều có thể thu hoạch, chí ít sẽ không bị chèn ép. Ngụy Thiên Vương không có để ở trong lòng, có gia tộc đến đây liên lạc, hắn dù sao toàn bộ đáp ứng, mặc kệ chân tâm hay là giả dối, trước đáp ứng lại nói, về sau có thể chậm rãi khảo nghiệm trung thần độ. Ngụy Thiên Vương thông qua những này gia tộc bắt đầu điều tra thiên địa chi nguyên tin tức. Kha Lộc Ảnh tại thiên đình bên trong ngây người nửa ngày trở về, lợi dụng Kha gia tình báo hệ thống bốn phía tìm hiểu. Ba ngày sau, Ngụy Thiên Vương cùng Kha Lộng Ảnh dò thăm ba cái địa phương. Đều là tuyệt địa, một mực có các loại truyền ngôn, rất có thể bên trong có thiên địa bản nguyên, trong đó một cái ngay tại thiên hồng giới liễu vực, nơi đó có một cái cự đại hố trời. Cái này hố trời phương viên vạn lý đều có kinh khủng trọng lực. Coi như phong đế cấp đi phụ cận đều không thể phi hành. Đã từng thanh đế đi qua dò xét qua. Đằng sau cũng không nói cái gì, chỉ nói để đại gia không muốn dưới hố trời, ngoại trừ thanh đế bên ngoài, bất kỳ cái gì hạ hố trời người đều không tiếp tục đi lên qua. Hố trời biến thành thiên hồng giới một đại tuyệt địa một trong. Kinh khủng trọng lực chẳng lẽ là thổ chi nguyên, Giang Dật như có điều suy nghĩ, thiên địa chi nguyên đều rất bá đạo, đều có thần thông, hỏa chi nguyên là trên đời này kinh khủng nhất hỏa diễm. Băng chi nguyên liền phong đế cấp đều có thể đông kết. Mộc chi nguyên có thể hấp thụ tính mạng con người chi lực. Thổ chi nguyên có kinh khủng trọng lực, cái này cũng rất dễ lý giải. Đi trước hố trời nhìn xem. Giang Dật nghĩ nghĩ, đi liễu vực rất nhanh. Theo Cửu Dương thành truyền tống đi qua là đủ. Thiên hồng giới không có phong đế cấp. Cho dù có Giang Dật cũng không sợ. Thiên châu nơi tay hắn tùy thời có thể dùng tiến vào thiên đình bên trong. Thanh đế cũng không thể tránh được. Lại nói Cửu Dương thiên đế cùng Si Hồng tàn hồn vẫn còn. Thiên Phượng Đại Đế theo tới, Thanh Đế coi như tới lại như thế nào? Đi, Giang Dật mang theo Ngụy Thiên Vương Kha Lộng Ảnh gửi đi đưa ra thiên đình. Hắn đem thiên đình thu nhập Thiên Châu bên trong, đi theo tiến vào bí cảnh bên trong trong truyền tống trận. Một đường truyền tống về Cửu Dương Thành, ông, các loại, chờ, Giang Dật ra Cửu Dương Thành về sau, thành nội Cửu Dương quân, còn có lưu thủ bảy cái thiên vương toàn bộ một gối quỳ xuống quát khẽ. Tham kiến thiếu chủ. Nhìn qua quen thuộc Cửu Dương Thành, nhìn qua từng mảnh quy xuống Cửu Dương quân, Giang Dật trong hoảng hốt nhớ tới lần đầu tiên tới Cửu Dương Thành. Khi đó kém chút bị đao nô một đao đánh chết, khi đó ăn bữa hôm lo bữa mai, thời thời khắc khắc đều có thể chết đi, giờ phút này hắn lại có thể trở thành Cửu Dương quân chi chủ. Ngẫm lại để hắn cảm giác có chút thổn thức, đều đứng lên đi, Cửu Dương quân đã trước mặt mọi người quỳ xuống hành lễ. Cái này cho thấy Ngụy Thiên Vương bọn người đi theo quyết tâm. Trong thành này các gia tộc thám tử cũng không ít. Cửu Dương quân đây là công khai đánh thanh đế mặt, quyết tâm đi theo Giang Dật. Giang Dật không làm kiêu, ngược lại cảm thấy trên bờ vai gánh càng ngày càng nặng. Hắn cũng không phải sinh tử của một người vấn đề. Hắn một khi chết đi, rất nhiều người cũng muốn đi theo tao tội. Chư vị thiên vương tốt. Giang Dật từng cái cùng lưu thủ tại Cửu Dương thành các vị thiên vương chào hỏi. Tại đảo qua Mộc Thiên Vương thời điểm, ánh mắt hắn hơi híp, cái này thế nhưng là đao gia nô tài,

hắn đem Kha Lộng Ảnh ném vào bí cảnh bên trong tu luyện, mang theo Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương ra. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương rất lớn tuổi, đã đến đều không thể đột phá một bước cuối cùng, nghĩ nhưng cũng không cách nào đạt tới phong đế cấp. Cửu Dương Quân nắm giữ một cái Hồng Mông bí cảnh, 36 vị Thiên Vương đô không có hy vọng đột phá. Đi bí cảnh bên trong bế quan không có ý nghĩa, Giang Dật đem hai người đặt ở bên ngoài, cũng là có đề phòng chi ý. Hắn cho hai người cùng nhau ngọc phù, vạn nhất bên ngoài xảy ra vấn đề gì, có thể bóp nát ngọc phù. Hắn có thể trước tiên biết rõ xảy ra chuyện, hắn mang theo cả một nhà toàn bộ tại thiên đình bên trong. Mặc dù theo lý thuyết hẳn là không người có thể công phá thiên đình, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hắn nói cho hai người ở bên ngoài thủ hộ 10 ngày là được. Giống như 10 ngày sau hắn còn chưa có đi ra, vậy khẳng định ở phía dưới có chuyện gì làm trễ nải. Để cho hai người hồi trở lại Cửu Dương thành đủ chính mình sự tình, không cần phải để ý đến hắn. Bởi vì hai người coi như quản cũng không quản được. Lôi Sinh Thổ áo nghĩa cảm ngộ đại thành, Giang Dật không còn có một chút do dự, cầm trong tay Hỏa Long kiếm nhanh chân hướng hố trời chạy đi. Đến hố trời khẩu sau, hắn đem Thiên Phượng Đại Đế phóng ra. Hai người hướng hố trời trực tiếp nhảy xuống. A, vừa vào hố trời, Giang Dật phát hiện trọng lực lần nữa tăng cường, hắn cùng Thiên Phượng Đại Đế như hai viên như đạn pháo hướng phía dưới rơi xuống. 10 vạn trượng, 100 vạn trượng. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, Giang Dật trong thân thể huyền hoàng chi lực vận chuyển, nhục thân đạt đến phong đế cấp, giờ phút này trọng lực khủng bố như vậy, bọn hắn hạ xuống tốc độ quá nhanh, hắn cũng không dám chủ quan, cũng đừng rơi xuống trực tiếp cho đập chết. Cái này hố trời sâu bao nhiêu a? Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế liếc nhau, hai người sắc mặt đều ngưng trọng lên, bởi vì giờ phút này coi như Thiên Phượng Đại Đế đều không thể phi hành. Giống như không thể hấp thu phía dưới thổ chi nguyên, hoặc là hấp thu thổ chi nguyên sau trọng lực không biến mất. Hai người đến lúc đó làm sao đi lên a? Chỉ có thể hy vọng thiên đình có thể chịu nổi nơi này trọng lực. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Dật cũng không có biện pháp, chỉ có thể trông cậy vào thiên đình. Hắn cùng Thiên Phượng Đại Đế tiếp tục nhanh chóng hạ xuống. Để cho hai người khiếp sợ là hai người hạ xuống ngàn vạn trượng thế mà còn chưa tới đáy. Cẩn thận, liền muốn đến phần đáy. Phía dưới có rất nhiều côn trùng. Cửu Dương Thiên Đế đột nhiên nhắc nhở một câu. Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế truyền âm một câu. Trên thân hai người thiên lực vận chuyển lại. Thần thức hướng phía dưới nhanh chóng quét tới. Quả nhiên, phía dưới liền đến dưới đáy. Phía dưới rất là khoáng đạt. Giống như là một cái thế giới dưới lòng đất. Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế thần thức nhìn lướt qua. Trên mặt cơ bắp đều uốn éo. Cảm giác có chút buồn nôn. Phía dưới đen kịt một màu. Mặt đất cũng không bình, Giang Dật cũng không có dò xét đến thổ chi nguyên, phía dưới không có cái gì, chỉ có vô số côn trùng, bò đầy một chỗ, căn bản đếm không hết, đám côn trùng này cũng không lớn, bàn tay dài như vậy, đầu tương đối lớn một chút, có hai ngón tay lớn như vậy, thân thể chỉ có một ngón tay dài như thế, côn trùng toàn thân đều là màu đen, trên lưng có gai nhọn, tam giác đầu, răng cơ bản đều là đen nhánh. Lại có bốn khỏa trưởng răng nanh là kim sắc, con mắt cũng là kim sắc, lập lòe tỏa sáng, kia bốn khỏa răng nanh thấy Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế nội tâm run rẩy. Hài cốt, Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế còn phát hiện côn trùng dưới có rất nhiều hài cốt. Xem ra đều là không cẩn thận rơi xuống người, có thể còn bao gồm Liễu Như Phong cái kia tiên tổ. Uống, còn chưa rơi xuống đất, Thiên Phượng Đại Đế tự công kích, hắn đánh ra một cái đại trưởng ấn. Ý đồ đem phía dưới côn trùng đập chết, đồng thời cũng có thể mượn nhờ phản lực, chậm lại hạ xuống tốc độ. Oanh, mặt đất hơi chấn động một chút, nhưng không có lõm đi vào. Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế bị lực phản chấn chậm lại hạ xuống tốc độ. Nhưng phía dưới côn trùng nhưng không có bị bất cứ thương tổn gì. Thậm chí, liền da đều không có phá. Cái này côn trùng đến cùng là cái gì chủng loại, làm sao có thể có như thế cường đại lực phòng ngự? Còn có nơi này mặt đất cứng vãi. Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế nội tâm hoảng hốt, phong đế cấp đánh ra một trường, thế mà không thể kích thương đám côn trùng này. Băng chi nguyên, Giang Dật không dám mạo hiểm, trong tay băng chi nguyên xuất hiện, đối phía dưới vỗ tới, băng chi nguyên xuất hiện, bốn phía không gian trong nháy mắt tầng tầng đông kết, tự liền Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế đều bị đông cứng tiến vào. Bất quá trên thân hai người hạ xuống chi lực quá cường đại, hai người một đường phá băng mà xuống. Dòng dã phá trăm trượng tầng băng thân thể mới đình chỉ hạ xuống. tốt, phía dưới côn trùng đều bị đông cứng, Giang Dật có chút an tâm, hắn nhìn lướt qua cóng đến run lẩy bẩy Thiên Phượng Đại Đế truyền âm nói. Nếu không, ngươi vào thiên đình bên trong đi, ta phóng hỏa đem những này côn trùng tiêu chết. Tốt, băng chi nguyên Thiên Phượng Đại Đế có thể kháng trụ, hỏa chi nguyên mặc dù có thể gánh vác, nhưng sẽ rất bị tội. Giang Dật trong tay Thiên Châu xuất hiện muốn đem Thiên Phượng Đại Đế thu vào đi. Nhưng mà để hắn chấn kinh ngạc sự tình phát sinh, Thiên Châu quang mang lấp lánh, thế mà không cách nào đem Thiên Phượng Đại Đế thu vào đi. Chuyện gì xảy ra? Giang Dật lần nữa quán chú thiên lực đi vào, Thiên Châu quang mang lấp lánh đồng dạng không có hiệu quả. Hỏa Long kiếm bên trong Cửu Dương Thiên Đế tàn hồn truyền âm nói. Không cần thử, nơi này có tự nhiên đại trận, nơi này không gian quá vững chắc, là phía ngoài vạn lần, ngươi không cách nào sử dụng bất luận cái gì không gian thần khí. Thiên đình nói cho cùng cũng là một cái không gian thần khí thôi. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận ta, nơi này thật không đơn giản. Cửu Dương Thiên Đế đều nói không đơn giản, cái này hố trời khẳng định không đơn giản. Thiên Phượng Đại Đế tại cái này, Giang Dật mặc dù đi ác ma thâm uyên hấp thụ rất nhiều hỏa chi nguyên, lại một đoàn cũng không dám dùng. Thiên Phượng Đại Đế chỉ có thể khổ chống đỡ cái này cực hàn nỗi khổ. Tạch tạch tạch, phía dưới truyền đến từng đạo rất nhỏ tiếng vang. Giang Dật cùng Thiên Phượng Đại Đế thần thức quét qua lại là giật mình. Những cái kia côn trùng thế mà đều động, miệng rộng nhúc nhích nhẹ nhõm cắn nát tầng băng nhanh chóng vọt tới. Băng chi nguyên ngưng kết ra khối băng thế mà có thể nhẹ nhõm gặm toái. Sinh mệnh chi đằng, mộc chi nguyên bên trong có một cái sinh mệnh chi đằng. Giờ phút này ngay tại Giang Dật thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Giang Dật duỗi tay ra, sinh mệnh chi đằng xuất hiện, hướng phía dưới xông lên mấy đầu côn trùng quấn đi. Sinh mệnh chi đằng lực xuyên thấu phi thường khủng bố, tầng băng thế mà có thể nhẹ nhõm đâm xuyên. Sinh mệnh chi đằng quả nhiên bá đạo, mấy cái xông lên côn trùng bị sinh mệnh chi đằng cuốn lấy. Trong thân thể sinh mệnh lực nhanh chóng bị hấp thu, cuối cùng trực tiếp chết đi. Tạch tạch tạch, nơi xa vô số côn trùng nhanh chóng vọt tới, một đường phá vỡ băng cứng hướng hai người vọt tới. Giang Dật âm thầm nhức cả trứng, sinh mệnh chi đằng chỉ có thể một cái côn trùng rào sát, không thể quét ngang một mảnh, chờ sở hữu côn trùng phá băng mà đến rồi, hắn dựa vào cái gì đi cản? Băng chi nguyên, hắn chỉ có thể lần nữa phóng thích băng chi nguyên, đem hắn cùng Thiên Phượng Đại Đế băng phong, sau đó để sinh mệnh chi đằng từng cái đi hấp thu đến gần côn trùng sinh mệnh lực. Trước chém giết đến gần côn trùng lại nói, Thiên Phượng Đại Đế bị đóng băng căn bản không động được. Không chỉ có không thể hỗ trợ, ngược lại trở thành vướng víu. Giang Dật thần thức cực lực dò xét, phát bên trong thần thức cũng bị áp chế, chỉ có thể dò xét phương viên vạn trượng. Phương viên vạn trượng bên trong loại này màu đen tiểu côn trùng số lượng đạt đến mấy vạn. Nơi xa còn có càng nhiều côn trùng liên tục không ngừng vọt tới. Thấy Giang Dật càng thêm nhức cả trứng, đem người cái kia thôn thiên thú thả ra, nhìn xem có thể hay không có tác dụng. Cửu Dương Thiên Đế truyền âm vang lên, Giang Dật nội tâm khẽ động, thôn thiên thú đã từng có thể khống chế một đám hoàng cát trùng. Nếu có thể khống chế nơi này côn trùng, vậy liền hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. Chương 1988, hỗn độn trùng thôn thiên thú là từng tại nguyên thủy bí cảnh bên trong may mắn đạt được. Khi đó thôn thiên thú đi theo hắn, cũng là coi trọng hắn hỏa linh châu bên trong hỏa diễm. Cái này thôn thiên thú thích nhất thiên địa kỳ hỏa, là cái 10 phần ăn hàng, đoạn thời gian trước một mực tại hỏa linh châu bên trong thôn phệ hỏa chi nguyên. Ăn no tự ngủ, tỉnh lại ăn, Cửu Dương Thiên Đế không nhắc nhở Giang Dật, hắn đều quên cái này tiểu thú tồn tại. Thôn thiên thú nuốt chửng không ít hỏa chi nguyên, giờ phút này Giang Dật thần thức quét vào đi, phát hiện thôn thiên thú thế mà cao lớn hơn không ít. Lúc mới bắt đầu nhất chỉ có đậu xanh lớn như vậy, không ngừng tiến hóa. Đều to bằng nắm đấm, cánh tay dài như vậy, tiểu mãnh, ra làm việc. Giang Dật thần thức khóa chặt thôn thiên thú quát khẽ, cái kia thôn thiên thú không có nửa điểm phản ứng, tiếp tục ngủ say. Giang Dật con ngươi nhất chuyển lần nữa truyền âm nói, tiểu mãnh, nhanh tỉnh lại, có ăn ngon. Quả nhiên, thôn thiên thú đôi mắt thoáng cái mở ra, hóa thành một đạo lưu quang theo hỏa linh châu bên trong bắn ra. Nơi này không gian vô cùng vững chắc, bất kỳ cái gì không gian thần khí đều không thể vận dụng. Không biết là hỏa linh châu đặc biệt một chút, vẫn là thôn thiên thú có thể hóa thành lưu quang, thế mà có thể nhẹ nhõm bay ra ngoài. Đại mãnh liệt, món gì ăn ngon? Thôn thiên thú bay vọt lên Giang Dật trên bờ vai, nó trái xem phải xem truyền âm nói. Đại mãnh liệt, nơi này trọng lực không chịu thua kém a, mà lại lạnh quá a, ngươi cũng sợ lạnh. Giang Dật sờ lên cái mũi, chỉ vào bốn phía không ngừng đến gần côn trùng nói ra, nhanh đi đem những cái kia tiểu côn trùng khống chế hoặc là thôn phệ. Ta trễ chút đưa ngươi một chút mộc chi nguyên, băng chi nguyên ăn một chút như thế nào? Cái gì là mộc chi nguyên, băng chi nguyên so với cái kia hỏa diễm còn tốt ăn? Tiểu thú mơ hồ nháy nháy mắt, có chút không rõ, khẳng định so hỏa chi nguyên ăn ngon. Nhanh đi làm việc, nếu không về sau không cho ngươi ăn ngon. Giang Dật trừng mắt, sống còn con hàng này còn đang suy nghĩ lấy đồ ăn. Tốt, Giang Dật nổi giận, tiểu thú phía sau cánh chim màu vàng một cái, thân thể bay đi, trực tiếp đâm xuyên băng cứng mà ra. Cái này rắn chắc băng cứng thế mà không cách nào ngăn cản nó một lát. Giang Dật một bên khống chế sinh mệnh chi đằng rảo sát đến gần tiểu côn trùng, một bên thần thức khóa chặt thôn thiên thú, muốn nhìn một chút nó phải chăng có thể khống chế những cái kia tiểu côn trùng. Chi chi, tiểu thú quái khiếu hai tiếng, bắn thẳng đến tiểu côn trùng mà đi. Nó rất nhanh liền tới gần những cái kia tiểu côn trùng. Trên đầu độc giác quang mang lấp lánh, chỉ là tiểu thú rất nhanh liền bắn ngược mà quay về. Trong mắt chợt lóe sáng truyền âm nói, đại mãnh liệt, đám côn trùng này gọi hỗn độn trùng, cùng ta là một cái cấp bậc, ta không khống chế được, cùng ngươi một cái cấp bậc. Giang Dật nhướng mày, Cửu Dương Thiên Đế có chút kinh nghi truyền âm ra, lại là hỗn độn trùng thiên đình bên trong có ghi chép. Đã từng có một cái thiên đế tao ngộ qua, đây là hỗn độn mới bắt đầu đản sinh thần trùng. Giang Dật lần này làm phiền ngươi hơi lớn, cái này hố trời hơn một vạn năm trước không có a. Làm sao có thể sinh ra như thế cường đại côn trùng, hố trời phía dưới có cái gì? Hố trời phía dưới có cái gì? Giang Dật không có chút nào quan tâm. Hắn chỉ để ý đám côn trùng này tới gần có hậu quả gì không. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu thú nói, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Ngươi muốn làm sao mới có thể đối phó những cái kia côn trùng, lại tiến hóa một lần? Tiểu thú truyền âm tới nói, bất quá ta tiến hóa rất nhiều lần, muốn lại tiến hóa một lần phi thường khó khăn, ta cũng không biết lại ăn cái gì mới có thể tiến hóa. Ăn cái gì? Giang Dật não hải nhanh chóng chuyển động, trực tiếp quát khẽ nói, tiểu mãnh, ngươi có thể hay không tiến vào trong thân thể ta? Ta thứ 9 khỏa tinh thần bên trong có rất nhiều năng lượng cùng thiên địa bản nguyên, ngươi xem một chút cái gì có thể ăn, cái gì có thể tiến hóa tùy ý ăn. Không có vấn đề. Tiểu thú con mắt thoáng cái sáng lên, nó có thể biến thành hư thể tiến vào Giang Dật linh hồn trong thức hải, tự nhiên cũng liền có thể đi vào Giang Dật trong thân thể. Nó lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Giang Dật trong thân thể. Tại Giang Dật chỉ dẫn dưới, một đường tiến vào hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Hoa ca ca, vừa tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần, tiểu thú con mắt thoáng cái bày ra đến dọa người, thẳng đến thứ 9 khỏa tinh thần bên trong mộc chi nguyên mà đi. Nó ở bên trong kêu to lên, đại mãnh liệt, đây chính là mộc chi nguyên sao? Tốt cường đại sinh mệnh chi lực. Còn có cái này năng lượng ta cũng tốt thích. Đại mãnh liệt kiên trì một đoạn thời gian, ta thôn phệ một chút mộc chi nguyên cùng những năng lượng này, rất có thể hội tiến hóa. Thôn thiên thú nhìn qua mộc chi nguyên cùng tinh thần chi lực hai mắt phát sáng. Nó xem tinh thần chi lực vẫn là dung hợp Kha Lộng Ảnh năng lượng quỷ dị tinh thần chi lực. Rất hiển nhiên mộc chi nguyên cùng dung hợp sau tinh thần chi lực đối với nó trợ giúp rất lớn. Mau ăn, nhanh lên tiến hóa, nếu không ta liền muốn treo. Giang Dật truyền âm đi vào, tự mặc kệ thôn thiên thú. Hắn một bên khống chế sinh mệnh chi đằng tiếp tục rào sát đến gần côn trùng, một bên thần thức bốn phía liếc nhìn, rất nhanh hắn phát hiện tiếp tục như vậy không được. Côn trùng nhiều lắm, sinh mệnh chi đằng từng cái rào sát căn bản giết không nổi. Phượng tự, ngươi đem thần thụ diệp luyện hóa, trễ chút ngươi phải gặp ta tội. Giang Dật cắn răng, đem thần thụ diệp giải trừ tinh thần liên hệ, chuẩn bị phóng thích hỏa chi nguyên, nếu không cho đám côn trùng này tới gần, ai biết có hậu quả gì không. Kia bốn khỏa chiếu lấp lánh răng nanh thấy quá làm cho người ta tâm sợ. Tốt, Thiên Phượng Đại Đế biết rõ tình huống tính nghiêm trọng, chỉ có thể nhanh chóng luyện hóa thần thụ diệp. Giang Dật giải trừ tinh thần liên hệ, Thiên Phượng Đại Đế luyện hóa ngược lại là nhanh, chỉ là thời gian một nén nhang. Hắn quát khẽ, tốt, ác ma thâm uyên bên trong một nửa hỏa chi nguyên đều bị Giang Dật hấp thu. Hắn dùng không có nửa điểm đau lòng. Dù sao hồng mông thế giới hỏa chi nguyên khẳng định còn có rất nhiều. Sử dụng hết đến lúc đó lại tìm kiếm là được rồi. Trong tay hắn hỏa chi nguyên xuất hiện, đối bên trái đột nhiên vỗ tới. Hỏa chi nguyên xuất hiện bốn phía băng cứng trong nháy mắt hòa tan.